Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Tối hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 13, cũng là tập khép lại bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong cảnh cuối này thì niềm vui và niềm hạnh phúc nhân đôi khi giờ đây với đám cưới của Kiều Chi và Trung Dương thì còn nhận thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc của ông Hà và Thím Chín. Và còn nhiều những cảnh vui và kịch tính hơn nữa đang chờ đón tất cả quý vị khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Và ngay bây giờ thì Việt Trinh không để mất thời gian của quý vị khán thính giả hơn nữa. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dõi theo nội dung chi tiết của tập cuối trong bộ truyện Dâu Trẻ này. Và với thời gian thứ bảy cuối tuần như thế này, mến chúc quý vị sẽ có những giờ nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh quý vị nhé. Vuốt thêm chút nữa đi, anh rất thoải mái. Kiều Chi giật mình ngây người. Rõ ràng vừa rồi, cô còn thấy anh ngại. Sao chưa đầy vài phút đã trở nên lưu manh như vậy? Kiều Chi khẽ cắn môi, nhìn Trung Dương chật vật. Kể ra cũng đáng thương. Cô ngậm ngùi nghe theo. Nghĩ trong bụng, dù gì anh ấy thành ra thế này, cũng là do cô. Thấy Kiều Chi không phản ứng, dường như đã đồng ý, Trung Dương mới chậm rãi buông tay ra. Anh cũng chỉnh lại tư thế. Kiều Chi theo đó mà hạ xuống, vuốt ve thêm vài lần. Lén quan sát biểu hiện của anh, Kiều Chi ngỡ ngàng khi thấy Trung Dương vùi mặt vào trong gối mắc cỡ, lỗ tai mỗi lúc càng đỏ bừng lên. Cô còn lầm bản thân đang nhìn sai. Vấn đề này, cô không thẹn thì thôi, việc gì mà anh cứ như trai mới lớn thế? Cô nhớ không nhầm, anh cũng ngất ngưởng, hơn 30 tuổi rồi còn gì. Kiều Chi thầm thở dài. Từ khi có chồng, không hiểu động lực ở đâu khiến cho cô làm những việc này thành thục như vậy. Sau một hồi, Kiều Chi che miệng ngáp một cái và hỏi. Đã được chưa anh? Tay em mỏi lắm rồi, cũng buồn ngủ nữa. Trung Dương gật đầu. Thấy vậy, Kiều Chi thu tay về vươn vai đứng dậy, liền nghe anh nhi nhí giọng nói. Vợ à, anh muốn đi vệ sinh. Được, em đưa anh đi. Nào, mau ngồi dậy. Kiều Chi khom lưng, đỡ Trung Dương ngồi dậy, chú đáo dìu anh đi vào phòng toilet. Do hạ thân còn đau, nên bước chân của anh còn rất chậm chạp, nặng nề. Tới nơi, Kiều Chi cẩn thận giúp anh kéo quần xuống, động tác hết sức bình thản. Sợ khiến đôi bên ngại, Kiều Chi liền quay sang hướng khác tránh đi. Trung Dương khổ sở đi cho xong, thật sự rất buốt, cảm giác đau nhất là khi tiểu tiện. Kiều Chi đứng ở bên cũng cảm nhận được Trung Dương đang rất chật vật, khó khăn, hơi thở khô khốc, kiềm chế dữ dội. Nhìn anh thế này, lần sau Kiều Chi cũng không dám sơ ý như vậy nữa. Cuối cùng cũng xong, Trung Dương thở vào lau mồ hôi trên trán. Vợ ơi, anh xong rồi. Dạ. Kiều Chi hoàn hồn giúp Trung Dương kéo quần, rửa tay, rồi cẩn thận đỡ anh đi ra ngoài giường, đắp chăn cho anh xong, cô cười bảo. Anh ngủ đi nhé. Em không ngủ với anh à? Đảo mắt nhìn giường bệnh hơi hẹp, Kiều Chi lắc đầu. Cô sợ nửa đêm, cô xấu tính ngủ, lại quấy, vô tình đụng chạm vào người của anh thì khổ lắm. Không, anh ngủ đi, em sẽ ra ghế sofa. Anh sẽ ra ghế, em ngủ trên giường đi, trên ghế sẽ không thoải mái. Kiều Chi phụt cười, vội vàng ngăn. Không cần đâu, anh đang là bệnh nhân mà. Ngoan, ngủ đi. Kiều Chi nán lại dỗ dành Trung Dương như một đứa trẻ. Cô nhoẻn miệng cười tươi. Đã lúc nào rồi mà còn ga lăng với cô, trong khi chân còn đi không nổi. Hơn nữa so sánh giữa hai thân hình thì cô thích hợp nhất nằm trên ghế. Ngồi một lúc, Trung Dương cũng vào giấc. Gần đây anh lu bu bận bịu chuyện ở xưởng nên hình như khá mệt, ngủ một cái liền rất say. Kiều Chi thầm thở phào, cúi đầu mệt nhoài xoa bóp phần gáy, che miệng ngáp một cái. Nhìn đồng hồ đã muộn, Cô đứng dậy nhẹ nhàng đi lại ghế sofa, ngả lưng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bố mẹ chồng vào rất sớm. Hôm nay là thứ bảy, Kiều Chi được nghỉ học để chuẩn bị cho ngày mai buổi lễ đính hôn diễn ra, cho nên không phải đến trường. Vì Trung Dương và bố Hà cô nằm cùng một bệnh viện nên nguyên một ngày Kiều Chi không về. Cô ở với bố Hà một lúc lại chạy sang Anh. Mà chuyện Trung Dương vào viện, lý do gì, bố Hà và thím Chín đều biết. Hai người chỉ của trách cô rồi thôi. Khoảng tầm buổi chiều, bác sĩ vào viện kiểm tra lại thì tình hình của anh đã ổn, Trung Dương đã có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, việc đi vệ sinh của anh vẫn còn khó khăn, thậm chí là đau. Bác sĩ cũng nói luôn biểu hiện này tầm vài hôm mới hết hoàn toàn do cậu bé đang bị thương. Chập chững tối Trung Dương xuất viện thì bố Hà cũng thế. Bố tạm xuất viện để chuẩn bị cho ngày mai tham dự buổi lễ đính hôn của con gái, xong xuôi lại trở vào tiếp tục việc điều trị. Riêng hôm nay Kiều Chi và bố trở về nhà cũ. Hôm dày thím Chín và mẹ chồng cô đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất, nên khi bước vào nhà, cảm giác ấm cúng lại còn rất đẹp. Từ lúc sang nhà họ Lý, Kiều Chi không bỏ bê nhà cũ, cô cũng thường dành thời gian về dọn dẹp, lo nhang khói cho mẹ. Hai bố con cô chậm rãi đi lại bàn thờ, thắp cho mẹ một nén nhang. Sau khi cắm nhang xong, Kiều Chi lặng lẽ nhìn sang bố. Trên gương mặt ông lúc này mang máng nỗi buồn, có lẽ là đang nhớ mẹ cô. Kiều Chi dìu bố ra ghế ngồi, nghe ông dặn dò thổ thỉ, nhưng Kiều Chi vẫn cảm giác ông có chuyện muốn nói, nhưng lại không dám. Thấy bố như vậy, cô mới hỏi. Bố có chuyện gì sao ạ? Ông Hà cười, né tránh lắc đầu. Không có, con gái đừng lo. Kiều Chi nghe vậy đành miễn cưỡng gật đầu, nhưng thâm tâm vẫn hoài nghi. Chỉ là bố đã không muốn nói ra, cô cũng không thể ép buộc. Nói chuyện thêm một lúc, Kiều Chi dìu bố vào buồng nghỉ ngơi, xong liền trở ra. Trong lòng lâng lâng vì hồi hộp, nên cô cũng không thấy buồn ngủ. Đứng trước bàn thờ mẹ ruột, cô nở nụ cười xinh xắn, kể rất nhiều chuyện cho bà nghe. Mất mẹ sớm, nên để nhớ được hình ảnh của mẹ, cô phải thông qua bức di ảnh kia. Kiều Chi đột nhiên cúi đầu, sống mũi cay cay, nghẹn ngào. Tâm trạng buồn buồn tủi thân vì không có mẹ bên cạnh. Ở lại một lúc, Kiều Chi tạm biệt mẹ, xoay người đi về phòng mình. Tờ mờ sáng, thím Chín đã qua nhà cô để phụ giúp cô sửa soạn chuẩn bị. Thím mặc một chiếc áo dài mới, giản dị mà đẹp. Thím đi cùng với chị Linh, thợ trang điểm. Vừa nhìn thấy Kiều Chi, thím đã kéo tay lo lắng giục. Chị Chi à, con ngồi xuống, để cái Linh đánh phấn, tô môi cho con, kẻo không kịp giờ. Kiều Chi cười nghiêng ngả. Thím Chín xưa nay mộc mạc, nên không biết dùng từ hoa mỹ, mà Kiều Chi nghe cảm thấy đáng yêu. Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi ngồi xuống để chị Linh make up. Chị Linh make up rất giỏi, hầu như đám tiệc nào cũng có người gọi đến trang điểm. Lần này được thím Chín nhờ sang làm giúp cô. Kiều Chi nhìn thím Chín thất bật, lo quần áo cho bố, thì cô lại thương. Thực sự, thím chỉ là hàng xóm, nhưng lo cho cô không khác gì con ruột ở trong nhà. Cũng nhờ có thím Chín mà mấy khoản này hai bố con cô không bị lúng túng. Kiều Chi lặng lẽ nhìn lên bàn thờ mẹ một lúc, khóe môi cong cong mỉm cười nhẹ nhàng, lên tiếng gọi. Thím Chín. Thím Chín loay hoay là lại bộ quần áo và đáp. Hả? Thím nghe. Hôm nay thím Chín là mẹ của con một ngày nha. Nghe xong, đột nhiên thím Chín khựng lại. Bàn tay đang cầm chiếc bàn là cũng trở nên cứng ngắc. Thím quay đầu nhìn Kiều Chi, khóe mắt tự hồ xúc động, rưng rưng. Giọng thím nghẹn lại. Chi Chi. Kiều Chi cười, lời thỉnh cầu thật lòng nói với thím Chín. Thím là mẹ của con nha. Thím Chín gần như vì lời nói của cô nghẹn lại ít phút. Kiều Chi thấy suýt chút nữa là nước mắt của thím đã rơi xuống. Thím nén lại, gật đầu đồng ý. Kiều Chi híp mắt cười càng tươi tắn. Sau khi make up, thay trang phục xong, Kiều Chi lại càng trở nên lộng lẫy. Chị Linh cẩn thận cất dụng cụ, miệng nói: "Chúc em trăm năm hạnh phúc nhé, Chi Chi." "Em cảm ơn chị." Chị Linh cười gật đầu, cầm hộp phấn tỉ mỉ dặm lại cho thím Chín một chút và nói: "Dạ, con xong rồi ấy dì." "Dì cảm ơn con. Chiều xong, dì sang nhà gửi tiền nha." "Dạ vâng, dì cứ để khi nào rảnh qua gửi cho mẹ con cũng được. Con không lấy vội đâu." Chị Linh cất nốt hộp phấn, sực nhớ ra hỏi: "Chú có make up không dì Chín?" Thím Chín bật cười xua tay: "Ôi, bố Kiều Chi không thích mấy cái này. Ông không làm đâu." "Vâng, thế con xin phép về trước nha dì, do con còn hai cái hẹn make up ạ." "Ừ, dì cảm ơn con nhiều nghe Linh." "Vâng, chị về nhé Kiều Chi." Kiều Chi bước lại lấy một phong bao lì xì từ trong túi mà cô đã chuẩn bị trước đó, lễ phép đưa cho chị Linh. "Em cảm ơn chị Linh nhiều nha." Chị Linh vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn ra về. Do bận nên chị Linh cũng không thể ở lại. Thím Chín tiễn chị ra tới cổng mới trở vào, nhẹ giọng hỏi: "Bố con thay đồ xong chưa, Chi Chi?" Câu nói của thím vừa dứt, bố Hà cũng lọ mọ từ trong buồng đi ra, bộ dạng ngượng ngùng. Bố bảo: "Bộ quần áo này tức cười quá bà Chín." Kiều Chi và thím Chín nghe xong thì bật cười. Bố cô làm nũ nửa đời người, đây là lần đầu ông mặc đồ vest nên không quen cũng đúng. Kiều Chi bước lại xà vào lòng bố và đáp: "Đẹp lắm bố ạ." "Thật không?" Kiều Chi nhển miệng cười gật đầu. Bố Hà híp mắt cười theo. Ông ôn nhu xoa đầu cô khen: "Hôm nay con gái của bố rất xinh, xinh như thiên thần." "Bà Chín à, hôm nay bà cũng xinh lắm. Cảm ơn bà đã qua giúp hai bố con tôi." Thím Chín hẹn thùng không nói gì. Sửa soạn xong xuôi không lâu nữa, nhà trai liền tới rất đúng giờ. Phía ngoài cửa, dàn nhà trai dập dình rất đông đi vào. Lễ đính hôn của Kiều Chi có chút khác biệt, cũng bởi nhà cô xưa nay không có người thân, chỉ có mỗi hai bố con lủi thủi đùm bọc. Cũng không có bạn bè nhiều, nên khi hoàn thành xong tất thảy thủ tục nghi thức, mọi người đều di chuyển qua nhà họ Lý dự tiệc. Kiều Chi được một chiếc xe sang trọng rước về nhà họ Lý, bên cạnh chú rể cao giáo, lại rất đẹp trai ngút người. Lễ đính hôn của Kiều Chi lớn nhất vùng nên thu hút không ít ánh nhìn của bà con chòm xóm. Họ cũng có con gái nên đôi chút ngưỡng mộ, ghen tị đều có. Lúc xe chạy gần về nhà họ Lý, Kiều Chi há hốc mồm tá hỏa vì quá trời quá đất xe. Lại nghe bên tai Trung Dương bảo rằng họ đều là bạn bè của bố, bạn bè làm ăn, bạn bè chí cốt có đủ. Không những vậy, còn có bạn bè của Trung Dương, nhân viên của xưởng vải và nông trại. Thấy anh bảo vậy, Kiều Chi chỉ biết ngưỡng mộ, suýt xoa. Kể ra bạn bè của bố Hà và thím Chín, cộng lại chắc tầm một bàn nhỏ. Còn Kiều Chi thì cũng không có bạn bè nhiều trong suốt những năm đi học, cô chơi đúng duy nhất một người thôi. Bởi những người còn lại, họ chê bai cô nghèo, không đủ tư cách nên luôn xa lánh. Mà ngẫm lại thì nhà cô nghèo thật. Kỳ thực lúc đầu còn buồn, còn tủi, nhưng lâu dần ngoài giờ đi học, cô còn bận túi bụi công việc làm thêm phụ bố. Giết Kiều Chi cũng chai lì, không còn để ý tới nữa. Mà hôm nay cô bạn thân nhất của cô cũng có mặt. Nghĩ đến như vậy là cô vui rồi. Buổi lễ cũng chính thức bắt đầu. Làm xong các bước, Kiều Chi và Trung Dương đi mời rượu. Thực tình bản thân mới cưới nên cô còn bỡ ngỡ. Trung Dương kéo cô đi đâu thì cô đi đấy. Chỉ có điều lễ đính hôn của cô long trọng hệt như một cái đám cưới. Kiều Chi thiết nghĩ trong đầu, sau này nếu không tổ chức đám cưới, cô cũng không buồn, vì bây giờ cô không khác gì một cô dâu cả, là lướt trong bộ váy trắng xinh xắn. Vợ chồng cô tửu lượng thấp, nên tới bàn của các bác, các chú, chỉ khẽ nhấp môi. Bên kia bố Lý xúc động, ôm bố cô nói, dường như bố Lý ngà ngà say. Cảm ơn anh xui đã gả Kiều Chi cho nhà tôi. Tôi hứa sẽ chăm sóc, yêu thương con bé. Tôi gửi gắm Kiều Chi cho anh chị. Tôi biết con bé còn nhiều thiếu sót. Tôi mong anh chị bỏ qua và giúp tôi dạy bảo. Bố Lý xua tay. Không đâu, Chi Chi hoàn hảo lắm. Lễ phép, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lại còn đảm đang. Anh Hà, anh dạy con rất tuyệt. Phải nói Trung Dương nhà tôi, tu 10 kiếp mới cưới được Chi Chi. Bố Lý tủm tỉm cười lại, bồi thêm một câu. Tại anh Hà không biết, chứ gần đấy tuổi rồi, cưới được vợ trẻ rất khó khăn. Mọi người nghe xong bật cười. Trung Dương dù có tổn thương, nhói nhói trong tim, nhưng tay đã ôm vợ thì cũng bỏ qua. Xuyên suốt buổi tiệc, hai vợ chồng cô nhận rất nhiều lời chúc mừng. Đến khi gần cuối, đột nhiên Trung Dương nắm tay cô, kéo trở lại bậc. Kiều Chi khó hiểu liền hỏi. Sao thế anh? Anh nghĩ bố có điều muốn nói với em. Hả? Kiều Chi ngờ nghịch nhưng vẫn đi theo. Đến khi anh và cô đã nghiêm chỉnh thì thấy bố mẹ chồng cũng đi lên, kế tiếp là bố Hà. Nhưng bố không đi một mình mà còn nắm tay thím Chín. Kiều Chi ngẩng đầu nhìn Trung Dương thì thấy anh cười. Đến khi bố Hà và thím Chín đến nơi, bố nhẹ nhàng gọi. Chi Chi. Dạ. Bố Hà nghẹn lại vài giây, nắm chặt tay thím Chín thắm thiết. Bố nói. Chuyện này, bố đã xin trước bàn thờ mẹ con. Giờ đến con gái của bố. Chi Chi à, bố muốn phần đời còn lại được chung sống với người phụ nữ này. Kiều Chi mỉm cười, khóe mắt rưng rưng. Cô không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu. Bởi điều này cô đã mong mỏi từ rất lâu rồi. Với lại, bố Tảo Tần nuôi dạy cô nhiều năm ròng rã. Cô dĩ nhiên luôn muốn bố được hạnh phúc. Con không trách bố chứ? Kiều Chi lắc đầu. Dạ không, sao mà con trách bố được ạ? Bố cảm ơn con. Ông Hà dường như thở phào khi thấy Kiều Chi tiếp nhận rất nhanh. Kiều Chi sụt sịt nhìn thím Chín. Mãi một lúc sau, cô nghẹn ngào gọi. Mẹ! Thím Chín nghe xong, bật khóc tại nơi, ôm chầm lấy Kiều Chi. Chi! Mẹ Lý đứng ở bên cạnh, cúi đầu ngậm ngùi lau nước mắt. Mọi người ở dưới liền vỗ một tràng vào tay rất lớn để chúc mừng. Nhà họ Lý, chuyện vui, nối tiếp chuyện vui. Thím Chín buông Kiều Chi ra, bàn tay run run cầm một cái túi vải nhỏ, cẩn thận lấy những thứ ở bên trong đeo tặng cho cô, gồm một đôi bông tai, một cặp nhẫn và một sợi dây chuyền. Trao xong, thím Chín mỉm cười bảo. Con gái, đi lấy chồng phải có của hồi môn. Mẹ không có nhiều, nhưng đây đều là tấm lòng của mẹ dành cho con. Như vậy đã là nhiều lắm rồi. Với con, chúng rất quý giá. Kiều Chi vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt cho thím Chín. Xong cô cẩn thận kéo tay bố Hà tới, nắm lấy tay thím nói tiếp. Bố con, sau này nhờ mẹ chăm sóc. Được. Trung Dương ở bên cười góp vui lên tiếng. Bố mẹ cũng hôn nhau một cái đi ạ. Anh MC liền cầm mic hô lớn câu nói. Bên dưới quan khách cũng kịch liệt vỗ tay. Sau một lúc ngại ngùng, bố Hà cũng hôn lên má thím Chín một cái. Trung Dương ngọt ngào ôm eo Kiều Chi. Anh không ngần ngại hôn lên môi cô một cái. Nhìn thấy tất cả đều hôn, ông Lý quay sang khều tay vợ. Bà à, hôn hết rồi, bà cũng thơm tôi một cái đi. Ông Lý vừa nói vừa chủ động nghiêng má qua. Bà Lý đỏ mặt, nhưng rồi cũng thơm chồng một cái. Bạn bè của ông bà Lý ồ ạt vỗ tay. Sau bao nhiêu năm, vẫn cứ ngọt ngào như vậy. Buổi tiệc kéo dài, lúc kết thúc đã là 8 giờ tối. Tiễn hết khách khứa ra về, mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi một chập cho khỏe, bởi ai cũng mệt lả. Bố Hà và mẹ Chín cũng ở lại nhà họ Lý một hai hôm với vào viện. Việc này bố chồng cô đã xin phép bác sĩ. Buổi tiệc hôm nay không có sự hiện diện của hai con thím Chín, vì hai anh bận công việc nên không về kịp. Nhưng mà hai anh đã biết chuyện của bố cô và mẹ nên vừa gửi phong bì vừa gửi thư. Nôm na cô đọc rất tình cảm. Hai anh nhờ bố con cô chăm sóc mẹ. Phần đời còn lại, mẹ tìm được bạn. Hai anh rất vui và không có ý định cấm cản. Hai anh hẹn vợ chồng cô, dịp khác sẽ về uống rượu. Kiều Chi đọc mà tủm tỉm cười. Trung Dương từ phòng tắm đi ra, thấy cô đang cười thì hỏi. Thư của con mẹ Chín hả em? Dạ, hai anh dễ thương lắm. Đang nói thì cô dừng lại, nhèo mắt hỏi tội. Mà anh biết chuyện của bố em và mẹ Chín, sao không nói với em, hả? Nói với em thì còn gì là xúc động? Kiều Chi bĩu môi, Trung Dương thì phì cười ngồi xuống bên giường, xoa đầu cô. Với lại, bố bảo muốn tự nói với em. Dẫu sao cũng là chuyện vui, nên cô không trách, cẩn thận gấp lá thư bỏ vào hộp. Bộ dạng rất nâng niu, Trung Dương nhìn mà chỉ biết cười. Anh bật nước rồi, em vào tắm đi. Vâng. Kiều Chi cầm đồ đi thẳng vào toilet, đến khi vừa bước ra, khiến Trung Dương đang ngồi trên giường phải ngồi bật dậy, miệng anh ấp úng. Chị, em mặc gì thế? Váy ngủ ạ? Anh thấy thế nào? Trung Dương vỗ trán nuốt nước bọt. Bộ dạng thống khổ. Mọi hôm mặc không sao, nhưng anh đang bị cấm vận động một tuần. Cô mặc thế khác gì tra tấn anh? Chiếc váy kia cơ hồ, anh còn thấy rõ Kiều Chi đang không mặc đồ lót. Chi à, em muốn giết anh ư? Em đâu có. Chỉ nhìn và sờ, không được làm, thì khác nào em giết anh. Khẩu súng nhỏ của anh đang bị thương mà. Khẩu súng nhỏ, Trung Dương đã chấp nhận với ba từ này rồi sao? Mà thực ra thì nó không phải nhỏ. Chẳng qua, hôm đó là cô quýnh quáng hoảng hốt, rồi đầu óc trở nên mụ mị. Câu từ có đôi chút hơi lộn xộn mới gọi đại như thế với anh. Nhưng lúc này nhìn Trung Dương có vẻ chật vật, khổ sở, khiến Kiều Chi quay lại, nhăn mày đáp. Trung Dương à, là do anh suy nghĩ nhiều đấy. Trung Dương thở dài. Em mặc như thế, bảo chồng em không suy nghĩ được không? Kiều Chi bĩu môi phản bác. Em thấy váy này bình thường mà. Hơn nữa, thời tiết dạo này nóng, em muốn mặc vậy cho mát thôi. Trung Dương trầm mặc, im lặng nhìn ngắm cô vợ trẻ từ đầu tới chân. Quả thực, cô mặc đồ rất mát. Đến cả anh nhìn còn thấy mát mắt nữa là... Tưởng tượng chỉ bằng vài động tác nhỏ khiến váy trên người cô hẳn sẽ rách làm hai. Thực sự, càng nhìn anh càng kìm không nổi. Trung Dương nuốt chút nước bọt hỏi. Vợ à, em không mặc đồ trong sao? Có mà. Nhưng ngay không thấy. Kiều Chi táo bạo, vén hờ chiếc váy lên. Nhìn thấy kiểu dáng quần cô mặc khiến cho anh ôm mặt, cơ thể hừng hực lửa. Trung Dương đứng dậy, chậm rãi bước lại phía Kiều Chi đang sấy tóc. Từ phía sau, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. Kiều Chi tắt máy, nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Anh sao thế? Trung Dương rầu rĩ. Quả thực, chỉ được nhìn và sờ, không công bằng. Kiều Chi phỉ cười, rút máy sấy cuốn gọn, xong vỗ vào tay anh. Đi ngủ thôi. Dứt lời, cô thoát khỏi vòng tay anh đi lại giường ngủ. Trung Dương đứng tại chỗ, chỉ biết thở dài nhìn Kiều Chi xinh đẹp, là lướt ở trước mắt, mà anh hận bản thân. Giá mà không bị thương, thì đêm nay hẳn là một đêm lãng mạn tuyệt vời. Trung Dương ngậm miệng dề dà quay người đi tắt đèn, rồi chậm chậm bước đến bên giường nằm xuống, vòng tay ôm Kiều Chi vào lòng. Đúng chất, chỉ được sờ mà không được làm gì. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô dầu dĩ. Cơ thể vừa bứt rứt, vừa khó chịu. Nhưng mà bác sĩ dặn dò tránh vận động một tuần để đảm bảo, nên anh cũng đành thôi. Sờ nắn một lúc, anh và cô cũng lăn ra ngủ say như chết. Cũng bởi quần quật cả một ngày trời, hai người đều đã mệt lả. Sáng hôm sau, Trung Dương và Kiều Chi vẫn trở về cuộc sống như bình thường. Anh đi làm, còn cô thì đến trường, học nốt những tháng ngày cuối cùng của năm lớp 12. Sau khi sửa soạn xong xuôi, cả hai đều trở xuống nhà. Trong phòng bếp, đã thấy hai mẹ cùng mấy dì đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng. Hai vợ chồng cô nắm tay tung tăng đi lại. Bà Lý quay đầu, nhìn thấy liền rạng rỡ hỏi. Dậy rồi hả con? Dạ vâng. Mau, ngồi vào ăn sáng rồi hẵng đi. Đêm qua ngủ có ngon không? Dạ có. Bố mẹ thì sao ạ? Bà Lý đặt chén súp xuống bàn, thở dài than. Bố con uống nhiều, với lại trong người mệt mỏi, nên nguyên một đêm ngáy, mẹ chẳng thể nào ngủ được. Bây giờ đuối sức, cũng còn chưa dậy. Thím Chín từ trong bếp đi ra, tay bưng thêm vài món ăn nhẹ nhàng mà cất giọng. Còn bố con, tuy rằng không uống rượu, nhưng hôm qua đứng tiếp khách khứa cả buổi, nên thành ra mệt lả, tận bây giờ cũng chưa dậy nổi. Một lát mới ăn sau. Cô và anh nghe xong đều cười, miệng dạ một tiếng, đi lại ghế ngồi. Trung Dương nhã nhặn, cẩn thận kéo ghế cho Kiều Chi. Bữa sáng nay, Kiều Chi ăn rất ngon miệng, lại hợp khẩu vị. Còn Trung Dương dề dề ăn qua loa vài thìa rồi thôi. Tới cà phê uống cũng cảm thấy nhàn nhạt, mất luôn vị. Anh lặng lẽ ngồi xem báo, sẵn đợi Kiều Chi ăn cho xong bữa. Bà Lý thấy con trai không ăn nữa thì cũng dừng đũa. Bà nhướng mày nhìn anh ôn hòa hỏi. Không ngon miệng hả con? Trung Dương lắc đầu. Dạ không ạ. Sáng nay miệng con mất vị thôi. Chắc hôm qua con uống rượu hơi nhiều. Hôm qua uống hơi nhiều? Có sao? Bà Lý nheo mắt. Rõ ràng hôm qua bà nhớ không lầm thì hai vợ chồng tụi nhỏ đâu có uống bao nhiêu. Hầu như là nhấp môi. Thậm chí, hai đứa còn dùng nước lạnh thay rượu. Cả buổi chỉ thấy khách khứa và ông nhà là hăng say uống. Bà Lý lo lắng nói tiếp. Nếu bệnh, thì ở nhà nghỉ ngơi một bữa đi con. Chưa cần đi làm vội đâu. Không sao đâu mẹ, con chỉ bị mất vị, chứ bản thân sức khỏe vẫn bình thường. Bà Lý nghe vậy thở dài, cũng đành thôi. Ừ, vậy trưa nay con muốn ăn gì thì bảo mẹ, mẹ nấu, rồi bảo cái Mận đưa ra xưởng cho. Vâng. Trung Dương gật đầu, lại hướng ánh nhìn ôn nhu qua vợ. Thấy Kiều Chi đã ăn xong mà dáng vẻ còn rất thỏa mãn, Trung Dương bật cười hỏi. Ngon lắm hả em? Vâng, rất vừa miệng. Cô trả lời anh xong, liền quay sang nức nở. Đồ ăn hôm nay ngon lắm mẹ ạ. Bà Lý cười dịu dàng đáp. Ngon thì trưa nay đi học về, mẹ nấu cho con ăn tiếp. Dạ vâng. Trung Dương ở bên nhìn đồng hồ xong, vỗ nhẹ vào eo cô nhắc nhở. Chị, đi thôi em, anh đưa em đến trường. Kiều Chi uống chút sữa, tay xoa xoa bụng liền đứng dậy, tạm biệt hai mẹ, rồi theo bước Trung Dương ra xe. Đến trường. Bố Hà và mẹ Chín ở chơi hai hôm xong thì cũng thu xếp quay trở lại bệnh viện tiếp tục quá trình chữa trị. Kể thực, sau buổi lễ đính hôn, cuộc sống sinh hoạt của cô không có quá thay đổi. Hàng ngày Kiều Chi vẫn đến trường học rồi trở về nhà bận túi bụi cho bài tập. Vì còn vài tháng nữa là kỳ thi tới nên cô phải tập trung cao độ. Cô không muốn sao nhãng chuyện học, đánh mất danh hiệu học sinh xuất sắc. Mà không phải một mình cô bận, dường như Trung Dương cũng bận, bởi thường xuyên anh về nhà muộn. Hỏi thì biết công chuyện làm ăn ở xưởng càng ngày càng phát triển, số lượng vải xuất đi cũng nhiều hơn. Trung Dương phải ở lại cùng mọi người tăng ca, xử lý xong xuôi mới về. Cũng vì thế, thời gian gặp mặt của hai người cũng dần hạn chế, hầu như chỉ có buổi tối là ngủ chung giường. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở mức ngủ. Chắc có lẽ do anh bận bịu mệt mỏi nên chuyện vợ chồng cũng không đả động gì cả. Mà Kiều Chi cũng không thấy Trung Dương dục dịch đòi hỏi. Đêm nào cũng rất ngoan ngoãn, ôm cô ngủ tận sáng thì mới dậy đi làm. Buổi trưa trở về nhà, cô bị Mận kéo sang một góc rồi mách lại, nói Thanh Nhã đã mất. Lúc biết, Kiều Chi gần như chết lặng tại chỗ. Dùng người sợ hãi, gai góc cũng nổi lên ù ù. Nghe bảo, sau khi Thanh Nhã lãnh mức án từ tòa xong, ngồi tù không bao lâu thì chị ta tự kết liễu đời mình. Có lẽ Thanh Nhã không muốn những năm tháng còn lại phải sống trong cảnh giam giữ, ngục tù, chật vật, khổ sở, nên muốn giải thoát sớm cho chính bản thân. Mà nghe Mận miêu tả, Thanh Nhã mất rất thảm, hình như tự lấy vật nhọn đâm thẳng vào cổ. Mặc dù các cảnh sát đã đưa đi cấp cứu, nhưng không kịp, Thanh Nhã mất ngay khi vừa đến bệnh viện. Kiều Chi nghe xong, trong lòng nặng trĩu, xót xa. Thực ra cô thấy Thanh Nhã làm chuyện này quá đỗi dại dột, nhưng theo tính cách xưa nay kiêu ngạo của chị ta thì hẳn không thể chấp nhận được bản thân bị như vậy. Mà Kiều Chi cũng không muốn bình phẩm, phê phán bất cứ điều gì. Người mất thì cũng mất rồi, thôi thì hãy để họ yên nghỉ. Dẫu sao chuyện cũ, Kiều Chi đã không còn để bụng, không còn nghĩ đến. Nhưng mà trong chuyện này, có lẽ người đáng thương nhất chính là em trai của chị ta, Thanh Tùng. Vừa bị mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi, nay đến chị gái cũng đột ngột ra đi mãi mãi. Hôm tang lễ của Thanh Nhã diễn ra, cả nhà cô có tới viếng. Thú thật, khung cảnh rất hiu quạnh. Lác đác vài người bạn của cậu đến giúp, còn bóng dáng mẹ ruột của cậu đâu thì quả thực không thấy. Chả biết liệu bà ta có biết tin con gái đã qua đời không. Sau khi viếng xong, cả nhà cô cũng ra về. Gần đây chắc mẹ nhìn ra được gì nên thỉnh thoảng lại hỏi han về chuyện của vợ chồng cô và anh. Nhưng nói thật, Kiều Chi ngại không biết phải trả lời sao cho đúng. Mà nhắc mới nhớ, kể ra lần cuối hai người gần gũi cũng đã rất lâu rồi. Ngẫm tới nay cũng đã rơi vào gần 2 tháng. Nhưng vẫn chưa dục dịch gì. Trung Dương tối nào về cũng tắm xong, lại ôm cô ngủ. Thậm chí cô còn thấy được nét mền mệt, không hứng thú trên gương mặt anh. Nhiều lần cô muốn mở miệng hỏi, nhưng nghĩ lại thôi. Chắc do việc ở xưởng khiến cho anh kiệt sức, thế nên cô cũng không nỡ hành hạ anh. Thấy Kiều Chi thất thần, bà Lý lo lắng gọi. Chi à, sao thế con? Kiều Chi giật mình hoàn hồn lắc đầu. Dạ, con không sao ạ. Bà Lý hồ nghi. Hai đứa dạo này vẫn ổn đấy chứ. Trung Dương có biểu hiện đáng ngờ gì sao? Kiều Chi cười. Dạ, con và anh Dương vẫn bình thường mẹ ạ. Mẹ đừng lo. Bà Lý thở sâu gật đầu. Cẩn thận nhắc cô vài câu, xong rồi cũng thôi. Kiều Chi ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ một chút, thì lọ mọ đi lên lầu. Hôm nay Trung Dương tiếp tục về nhà muộn. Sau khi nghe mẹ nói vậy, Kiều Chi ngẫm ngợi, đắn đo một lúc, thì quyết định mặc một chiếc váy ngủ phong phanh, sexy táo bạo, còn xịt cả nước hoa nằm trên giường chờ sẵn. Dù gì cũng lâu rồi chưa có động tĩnh, riêng tối nay cô sẽ chủ động dụ dỗ anh. Khoảng tầm nửa tiếng sau, Trung Dương về nhà, vừa thấy cô, liền như mọi khi rảo bước vui vẻ đi lại, hôn lên trán cô một cái. Dường như nó đã trở thành chuyện thường rồi. Nay Kiều Chi muốn thứ khác, nhìn Trung Dương cởi áo, miệng cô cười, thì nghe anh bảo. Vợ ngủ trước đi, anh đi tắm. Nghe xong, bỗng dưng Kiều Chi sững sờ, ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng Trung Dương đi vào phòng tắm. Cô nhíu mày, hôm nay Trung Dương không thấy cô khác sao? Cô cố tình mặc đồ ngủ, khiêu gợi như vậy, chả nhẽ anh không thấy? Hay cô chưa tạo dáng? Ngẫm ngợi vậy, Kiều Chi liền nằm thẳng ra giường, tạo kiểu dáng bắt mắt, mời chào. Lúc Trung Dương từ toilet đi ra, thấy cô chưa ngủ thì cười ôn nhu hỏi. Chưa ngủ hả em? Chờ anh à? Khóe môi Kiều Chi cong cong, tủm tỉm cười nũng nịu. Phải, em đang chờ anh á. Vậy mình ngủ thôi, anh tắm xong rồi. Dứt lời, Trung Dương tắt đèn rồi đi lại giường. Kiều Chi chết lặng. Cô đã phơi bày thế này, Trung Dương còn không thấy. Còn chưa kịp định hình tâm trạng, đã bị Trung Dương xoay lại, ôm chặt vào lòng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương trên người, miệng khen. Vợ à, em thơm thật đấy. Kiều Chi im lặng, vẫn còn một chút mong đợi những bước tiếp theo của chồng, nhưng mãi mà chẳng có động tĩnh gì. Anh ôm ấp, sờ sờ nói tiếp. Vợ à, hình như em tăng cân rồi phải không? Kiều Chi nhíu mày, trong lòng ngao ngán thở dài. Phải, anh chê sao? Kỳ thực, cũng chẳng hiểu thế nào, mà hơn một tháng nay cô ăn rất ngon miệng. Món nào mẹ hoặc dì ba chuẩn bị cũng hết sức vừa ý. Ban đầu tưởng chừng nhiều bài vở lịch học sẽ khiến cô áp lực rồi sút cân, nhưng đó chỉ là Kiều Chi nghĩ mà thôi. Thực chất hoàn toàn ngược lại. Cô ăn rất nhiều, nhờ đó có biểu hiện tăng cân, chỗ nào cũng nở nang đầy đặn. Chắc cô đang ở độ tuổi phát triển nên thế, nhưng được cái mẹ chồng khen, bảo nhìn cô thế này mới mũm mĩm, đáng yêu lắm. Trung Dương nghe Kiều Chi nói thế thì bật cười, đầu càng vùi sâu hơn, khản giọng. Đâu có, em có da có thịt, anh ôm rất thích. Chỉ ôm thôi sao? Ừ. Kiều Chi thực sự nản lòng, ngẫm ngợi một lúc, cô lên tiếng. Dẫu sao cũng đã lâu, cô và anh chưa hâm nóng tình cảm. Nay cô đã hạ quyết tâm, phải thức. Kiều Chi khe khẽ gọi. Trung Dương. Hả? Chúng ta đang nằm trên một giường đấy. Anh biết, đêm nào mà vợ chồng mình không ngủ cùng nhau trên một giường chứ? Anh cứ trả lời bình thản như vậy, khiến cô phát bực. Cô nghiêng đầu quay qua hờn dỗi trách. Trung Dương, hôm nay em mặc một chiếc váy sexy, bộ anh chỉ định ôm và ngủ mà không làm chuyện gì sao? Im lặng một hồi, Trung Dương đáp. Anh mệt, hơn nữa không phải em cũng không thích à? Đó là chuyện của tháng trước, còn bây giờ thì khác, chí ít cũng phải có một chút mặn nồng chứ. Nghe những lời hờ hững từ miệng anh thốt ra thành công, làm Kiều Chi nổi sùng. Cô đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay, ngồi bật dậy, đạp vào chân anh vùng vằng. Dậy, mở đèn cho em. Trung Dương lớ ngớ mở mắt, nét mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhẹ nhàng hỏi. Hả? Em sao thế? Mau mở đèn cho em, nhanh lên. Trông thấy Kiều Chi giận dỗi, Trung Dương vội nghe lời, lật đật xuống giường mở đèn. Cả căn phòng bỗng chốc sáng trưng. Kiều Chi ngồi trên giường tủi thân, hướng mắt nhìn anh chằm chằm. Em quyến rũ thế này, anh định cứ như vậy mà ngủ hả? Anh không còn cảm thấy hừng hực nữa sao? Mọi khi em thấy anh rất hào hứng mà. Trung Dương nghe xong im lặng, tâm trạng rơi vào trầm mặc. Thú thật gần đây, không hiểu vì sao anh không còn cảm thấy hứng thú. Cơ thể mệt mỏi, thậm chí thỉnh thoảng lại buồn nôn. Anh có đi khám bác sĩ, nhưng kết quả cho ra anh bình thường. Hôm dày, anh cũng rất mặc cảm với bản thân. Cũng biết Kiều Chi đang khó chịu, nhưng mà anh làm không nổi. Không biết liệu có phải bị yếu rồi không? Mãi một lúc sau, Trung Dương mới đáp lại, dáng vẻ như đang lảng tránh. Gần đây công việc nhiều nên anh hơi mệt. Hay để hôm khác anh bù nha. Bây giờ mình mau đi ngủ thôi vợ. Lúc Trung Dương đang định bước lại, Kiều Chi ngay lập tức vơ lấy gối ném thẳng về phía anh. Trung Dương nhanh nhẩu duỗi tay chụp lại. Mặt hiện rõ nét đáng thương, nghe cô mắng. Em không ngủ là anh mệt hay đi làm bị cô nào hút mất hồn rồi? Anh nào có, anh chỉ có mình em thôi. Anh thề, không có ai hết. Kiều Chi khoanh tay trước ngực, không còn bộ dạng ngại ngùng, thẹn thùng như lúc trước. Cô thẳng thắn nói. Vậy mau lấy khẩu súng nhỏ của anh ra đi. Tối nay em muốn dùng. Trung Dương nghe xong tặc lưỡi sững sờ hoàn toàn, không nhúc nhích. Mắt thấy anh không phản ứng, cô nhướng mày hỏi. Anh không muốn cho em sao? Trung Dương khổ sở giải thích. Không phải, nhưng anh thật sự không làm được. Khiến cô vui cũng được thôi, nhưng mà làm mà không có cảm xúc thì thực sự rất chán. Kiều Chi chớp mắt nhìn xuống thân dưới của anh, chỉ tay. Có phải là đã bị bất lực rồi không? Anh không lên được nữa sao? Trung Dương vỗ trán không nói nên lời. Có lẽ là vậy. Kiều Chi dầu dĩ, nhìn Trung Dương thế này, cô cũng mất hứng rồi. Bản thân không muốn khiến cả hai khó xử. Cô lẳng lặng xoay lưng, ngoan ngoãn nằm xuống chùm chăn. Ngủ thôi. Chi à? Ngủ đi, không em đổi ý bây giờ. Được. Trung Dương tắt đèn chậm chạp bước lại nằm trên giường, muốn vòng tay sang ôm vợ, nhưng lại không dám. Đang suy ngẫm đắn đo, thì bỗng chốc Kiều Chi ngồi dậy, ánh mắt tò mò nhìn anh hỏi. Anh thật sự là không lên nổi nữa sao? Có phải là đến tuổi rồi không? Chi à, em muốn kiểm tra. Dứt lời, Kiều Chi luồn tay vào quần Trung Dương sờ nắm, quả nhiên là nó mềm nhũn, không có một động tĩnh ngóc đầu nào. Hụt hẫng, cô rụt tay về, miệng bảo. Ai... đúng thật là không thể xài được nữa rồi. Vợ, em chê anh à? Trung Dương vừa nói, vừa rưng rưng. Hẳn là chuyện này đã trở thành cú sốc trong đời của anh. Kiều Chi biết, anh mặc cảm, nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Trung Dương vòng tay ôm chặt eo Kiều Chi, bộ dạng tủi thân vùi mặt vào bụng cô nghẹn ngào hỏi lại. Em chê anh già rồi, có phải vậy không? Kiều Chi cười khổ vỗ vai anh dỗ dành. Hả? Em đâu có chứ. Em sẽ không quấy anh nữa. Ngoan, mình ngủ thôi. Trung Dương ngậm ngùi không nói gì. Dường như cả đêm cô trở thành một người mẹ dỗ dành anh ngủ. Sáng ra, cô uể oải vươn vai, vừa đau cổ vừa đau vai, vì cả đêm chỉ mải dỗ ngọt anh. Cũng may hôm nay Kiều Chi không phải đến trường học, nếu không, Kiều Chi cũng không còn tinh thần. Lúc xuống lầu, mẹ chồng nhìn thấy còn nhầm tưởng. Bà Lý mỉm cười hỏi. Mệt lắm hả con? Thế sao không ngủ thêm chút, rồi hẵng xuống? Kiều Chi ngây ra, biết là mẹ anh đang nghĩ chuyện khác. Cô cười gượng gật đầu bảo không sao cho qua. Kể cũng lạ, những lúc Trung Dương hứng thú thì cô lại không muốn. Bây giờ tới phiên cô thì anh không thể. Chắc là hậu quả của việc hắt hủi anh. Kiều Chi thầm thở dài đi vào phụ mẹ, mà chuyện này cô định không nói ra. Bà Lý loay hoay, tay chân ngó lên tầng 2 hỏi. Trung Dương chưa dậy hả con? Kiều Chi cầm bát, lắc đầu đáp. Dạ chưa, anh Dương hơi mệt mẹ ạ. Khổ thân chưa, chắc đêm qua mệt lắm hả? Gò má Kiều Chi đỏ lên, mặc dù cô và anh không làm gì, nhưng khi nghe mẹ chồng nói thế cũng ngại. Kiều Chi mím môi, bà Lý càng cười giòn giã. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thì bố chồng và Trung Dương cũng đi ra. Lúc ngồi vào bàn, bỗng dưng mặt mũi Trung Dương nhăn lại, vẻ rất khổ. Kiều Chi quay qua vô tình nhìn thấy liền hỏi. Anh sao thế? Trung Dương chỉ lắc đầu không nói, càng khiến Kiều Chi thêm lo. Đang cầm thìa lên đột ngột Trung Dương che miệng. Anh đứng dậy tức tốc chạy nhanh vào bồn rửa nôn. Cô và cả bố mẹ đều dương mắt ngỡ ngàng. Kiều Chi chạy vào, ông bà Lý đứng dậy nói vọng vào. Dương à, con sao thế? Sao mới sáng lại nôn thế kia? Trong người không khỏe ư? Gương mặt Trung Dương tái mét, ói toàn nước. Kiều Chi đứng bên không ngừng vỗ lưng anh. Chồng, anh sao thế? Trung Dương khổ sở lắc đầu, nôn khan một lúc mới trở ra. Mặt trắng trợn, hú ông bà Lý giật mình. Trời trời, con ổn không? Kiều Chi cẩn thận lấy khăn giấy đưa qua cho anh lau miệng. Trung Dương cảm giác nhợn cổ, che mũi đáp lại. Thức ăn hôm nay có mùi ạ. Bà Lý nhíu mày. Hả, mùi gì? Mùi tanh nồng, ngửi thấy khó chịu lắm ạ. Vừa nói, Trung Dương vừa thể hiện nét mặt bài xích, khó chịu. Cả nhà nghe xong đồng loạt khom lưng, cúi đầu ngửi thử. Nói thật, chỉ toàn là mùi thơm, ngoài ra chẳng có bất cứ mùi gì. Em thấy thơm mà, đâu có tanh nồng. Anh thấy khó chịu. Dứt lời, Trung Dương lại chạy vào nôn. Ông Lý khều tay vợ hỏi. Trung Dương làm sao thế hả bà? Bà Lý lắc đầu. Hôm dày, bà để ý Trung Dương, thứ gì cũng kén chọn. Đôi lúc còn bỏ bữa, bộ dạng lúc nào cũng mệt mỏi. Bà hỏi thì anh cứ bảo không sao. Bà Lý quay sang nhìn Kiều Chi hỏi han. Chi à, con thấy có tanh gì không? Kiều Chi gãi đầu. Dạ, con thấy bình thường ạ, đồ ăn rất thơm. Ông Lý thở dài. Mau đưa con tới viện, để kiểm tra xem sao, chứ để vậy không tốt. Kiều Chi nhanh nhảu lên tiếng. Dạ, con sẽ đi với anh Dương ạ. Để mẹ đi cùng với con. Vâng ạ. Kiều Chi không từ chối, cô gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng lên phòng, mặc quần áo xong xuôi, cô liền dìu anh đi xuống. Anh ngửi thấy mùi gì cũng nôn, cũng khó chịu. Tới cả lúc Trung Dương cũng không biết vì sao, hôm nay đột nhiên lại nặng như vậy. Mặt mỗi lúc này đã xanh chành, rất đáng thương. Bác hai gấp gáp đánh xe đưa ba người vào viện. Nhìn biểu hiện của Trung Dương, cô và mẹ anh nghi ngờ anh đang bị dạ dày. Đến lúc số vào trong kiểm tra, bác sĩ nhìn lần lượt ba người lên tiếng hỏi. Ai khám đây? Là con trai của tôi. Vị bác sĩ có vẻ ngoài khá đứng tuổi, khẽ đẩy gọng kính hỏi. Cơ thể của cậu ấy thế nào? Trung Dương thật tình không thể mở miệng. Anh im lặng, mím chặt môi để ngăn chặn cơn buồn nôn đang trực trào. Kiều Chi đứng bên thay anh trả lời. Dạ, nôn mửa, mệt mỏi thưa bác sĩ. Vị bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô và anh một hồi lâu, bỗng dưng hỏi chuyện ngoài lề. Hai con là vợ chồng sao? Kiều Chi ngẩn người ra, xong ngay lập tức gật đầu. Dạ. Lần cuối quan hệ là khi nào? Kiều Chi sượng sùng, lần nữa ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn vị bác sĩ. Cô không hiểu vì sao bác sĩ lại hỏi vấn đề này. Kiều Chi cắn răng, việc này cô không nhớ chính xác ngày lắm. Ngập ngừng một lúc, cô khẽ đáp. Dạ, hình như gần 2 tháng ạ. Quan hệ, con có dùng biện pháp hay uống thuốc gì không? Dạ, không dùng gì ạ. Vị bác sĩ cong môi cười cười, gửi trả lại sổ khám bệnh cho cô rồi bảo. Con đi thẳng, rẽ phải qua khoa sản để làm siêu âm. Hẳn là con có thai rồi. Dạ. Cả ba người nghe xong, gần như chết lặng. Trung Dương và bà Lý rất nhanh thì phản ứng lại, gương mặt mừng rỡ, xen lẫn sự xúc động. Anh hạnh phúc tới mức nói không nên câu, nắm chặt tay Kiều Chi. Bà Lý bước lên cẩn thận hỏi. Bác sĩ nói có thật không? Con gái tôi có thai sao? Chị cứ đưa cháu sang đấy kiểm tra nhé. Bên đó bác sĩ sẽ cho ra kết quả chính xác hơn. Dạ, được. Bà Lý gật đầu, miệng cười rạng rỡ. Ngay tức khắc quay ra dìu Kiều Chi đi sang khoa sản. Cũng quên luôn, người đang khó chịu, chật vật là con trai Trung Dương. Anh kìm lại cơn buồn nôn, chậm rãi đảo bước đi theo. Bà Lý vừa đi qua vừa quan tâm hỏi han. Chị à, gần đây con cảm thấy thế nào? Có biểu hiện lạ không? Sao không nói với mẹ? Thế tối qua hai đứa có vận động mạnh không? Kiều Chi lắc đầu, cười cười thú nhận. Con vẫn bình thường ạ. Gần đây con không có biểu hiện gì hết. Hơn nữa hồi tối, con và anh Dương không có làm. Bà Lý nghe xong thở phào hỏi lại. Con không có biểu hiện gì sao? Vâng. Dù thấy Kiều Chi chắc nịch, nhưng bà Lý vẫn đưa cô sang khoa sản kiểm tra. Bác sĩ đã nói thế, bà Lý dĩ nhiên là tin tưởng. Hơn nữa, bà mong Kiều Chi có tin vui. Bà mà có cháu thì vui biết chừng nào. Sau khi đến khoa sản, Kiều Chi được chỉ dẫn làm siêu âm đầu dò. Quả thực, kết quả khiến Kiều Chi chấn động. Cô đã có thai, em bé được hơn 6 tuần. Cô bác sĩ cười nhẹ, giọng ôn tồn hỏi. Cháu bị trễ tháng, cũng không có nghi ngờ sao? Cảm xúc bao quanh Kiều Chi lúc này là hạnh phúc nghẹn ngào. Cô khẽ khẽ lắc đầu. Chắc hẳn đứa nhỏ là sự kết tinh lần cuối của anh và cô. Còn chuyện trễ tháng, thực tình cô cũng không biết, vì cứ nghĩ do bản thân thường xuyên thức khuya căng thẳng, cơ thể thay đổi nên bị tắc, chứ Kiều Chi chớ hề nghĩ là mình có thai. Bởi cô không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường ngoại trừ mất tháng thôi. Mới giai đoạn đầu nên con cô chỉ là một vật nhỏ xíu. Bác sĩ bảo phải thêm vài tháng nữa mới có thể thấy rõ. Lúc mẹ chồng và Trung Dương nhìn hình ảnh siêu âm, mừng tới suýt khóc. Kiều Chi cong môi mỉm cười. Thế là dự định sinh con sớm, cuối cùng cũng thành công. Thật sự, cô rất mãn nguyện. May mắn quá trình mang thai của Kiều Chi nhẹ nhàng, không bị nghén, bởi người chịu nghén thay cô chính là Trung Dương. Nên hổm dày, những triệu chứng bất thường mà anh gặp phải là vậy. Hơn nữa, việc anh tránh tiếp xúc thân mật cũng bắt nguồn từ đấy mà ra. Điều này làm Kiều Chi cũng an tâm. May mắn là anh không sao. Sau khi trao đổi nói chuyện với bác sĩ, hẹn ngày đến khám xong, Kiều Chi được mẹ cẩn thận dìu ra về, miệng bà cười không ngớt. Bà Lý vừa đi vừa dặn dò. Kiều Chi à, giờ có thai rồi, phải cẩn thận nha con. Vâng ạ. Kiều Chi dịu dàng cười mỉm gật đầu, quay sang nhìn Trung Dương nói. Mẹ con em làm phiền anh rồi. Mặc dù trong người Trung Dương đang rất khó chịu, nhưng anh vui. Biết vợ có thai, dù có khổ hơn, anh cũng chấp nhận. Nghe bác sĩ nói, anh hiện đang nghén nặng, có thể kéo dài đến hết thai kỳ. Khuyên anh nên chuẩn bị tinh thần. Kỳ thực, nhìn anh thế này, Kiều Chi thấy tội nghiệp. Nhưng mà mẹ lại rất thẳng thừng bảo không sao. Đàn ông đàn an, san sẻ giúp vợ một chút thì cũng không chết được. Nghe thế cô đành thôi. Ngồi trong xe, Trung Dương liên tục cưng nựng xoa bụng cô, rồi thủ thỉ nói chuyện. Mặc dù mẹ chồng nhắc hoài, nhưng dường như nó đã trở thành thú vui của anh. Trung Dương làm thế tới hết chặng đường. Khi chạy vào cổng, đã thấy bố Lý thấp thỏm đứng trước cửa, dáng vẻ lo lắng. Chiếc xe vừa dừng hẳn, bố chồng nhanh chóng chạy ra. Trung Dương sao rồi hả bà? Bà Lý chu đáo dìu Kiều Chi xuống xe, miệng cười rất tươi nói. Trung Dương không bị sao hết. Ông Lý hổ nghi, hướng ánh mắt nhìn sang con trai. Tuy nét mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng hiện rõ sự vui mừng. Tay trái, tay phải còn đang đeo túi xách cho cả vợ và mẹ. Ông nhíu mày hỏi. Không việc gì, thế sao con lại nôn? Gương mặt bà Lý sáng rạng. Bà không nói gì, bước chân chậm chậm đi lại, kéo tay chồng, nhẹ nhàng đặt vào tay ông một bức ảnh. Ông Lý không hiểu chuyện gì, liền cúi đầu nhìn. Tức khắc ông trợn tròn hai mắt, giọng ấp úng. Cái này là... Là của Chi Chi, vợ chồng mình sắp có cháu rồi. Hả? Bà nói gì? Chi Chi có thai rồi hả? Phải, Chi Chi có hơn 6 tuần rồi ông à. Hiện tại là Trung Dương đang ốm nghén thay cho vợ. Sức khỏe của con ổn. Ông Lý xúc động nhìn chằm chằm bức ảnh siêu âm, dáng vẻ của ông nâng niu. Ông Lý không nói không rằng, xoay lưng đi nhanh vào trong nhà. Bà Lý nhướng mày, Kiều Chi ngẩn ra không hiểu bố làm sao, liền hỏi. Bố sao thế mẹ? Mẹ cũng không biết. Thôi, mau vào nhà đi, ở ngoài này nắng lắm. Vâng. Vừa đi vào, đã thấy ông Lý phấn khởi, gọi điện thông báo tin vui cho bố Hà. Nôm na là chuyện của Kiều Chi đã có thai. Cô đứng ở cửa lớn, thiếu điều có thể nghe rõ giọng bố Hà mừng rỡ, cười rất lớn. Kiều Chi định trưa nay vào viện báo cho bố, nào ngờ bố Lý đã nói rồi. Kiều Chi chỉ biết đứng cười. Ngày hôm đó, dường như tất thảy mọi người đều hay tin Kiều Chi có thai. Buổi chiều, bố Lý đến viện xin phép bác sĩ cho bố cô về nhà một hôm, mục đích để mở tiệc chúc mừng. Nhờ có Trung Dương nghén thay nên sinh hoạt của cô không bị đảo lộn, ăn ngon mà ngủ cũng rất ngon. Kết thúc bữa tiệc, hai vợ chồng cô trở lên phòng. Tinh thần Kiều Chi lúc này rất sảng khoái. Anh bế cô lại giường, cẩn thận hỏi han. Có mệt không em? Không, em không mệt. Nhưng mà cả buổi tối em thấy anh khó chịu nôn suốt. Anh còn không ăn được gì. Anh có ổn không? Trung Dương cười nằm xuống, gối đầu lên đùi cô lắc lắc. Không, chỉ cần em và con thấy thoải mái là được. Dứt lời, Trung Dương vén áo Kiều Chi lên, ôn hòa, hôn vào bụng nhỏ cô một cái. Kiều Chi nhếch miệng cười khúc khích, vươn tay vuốt ve đầu anh. Vợ ơi! Dạ. Trung Dương rúc sâu vào bụng cô, chất giọng trầm thấp. Cảm ơn em. Kiều Chi hiểu ý của anh nên cười càng tươi. Việc cô có thai đến quá đột ngột mà lịch học còn phải một tháng hơn mới xong. Kiều Chi thực tình không muốn bỏ lỡ. Cô xin mẹ thu xếp để mình được hoàn thành nốt tốt nghiệp cấp 3. May là mọi thứ đều ổn. Cận kề ngày thi cử, Kiều Chi rất bận bịu, nhưng được hai mẹ quan tâm chăm sóc rất kỹ. Kể ra có thai nhưng mà Kiều Chi rất nhàn. Nhìn sang Trung Dương thì khổ sở không nói nên lời. Những ngày này anh dường như không thể đi làm nổi, chỉ nằm vật ra ở nhà nôn khan, mệt mỏi. Ngửi môi gì cũng không thích, lại khó ăn, tính cách cũng trở nên nhạy cảm, hệt như phụ nữ. Thấy anh như vậy, Kiều Chi thương lắm, nhưng cô không biết làm sao. Mà cũng may mắn là cô không có nghén, chứ tình trạng này mà úp lên người cô hẳn là cô ngất mất. Trung Dương là đàn ông, còn chịu không nổi, huống chi một người yếu ớt như cô. Vẫn là chồng cô dáng chịu cực thêm vài tháng. Ồ một cái, cô đã hoàn thành xong chuyện thi cử, lấy được bằng cấp 3 mà Kiều Chi nhẹ nhõm hết cả người. Những người bạn của cô bây giờ đang hối hả bước vào cánh cửa đại học. Cô thì ở nhà dưỡng thai. Dẫu sao, cô đã quyết tâm vào đại học muộn, nên cũng không buồn. Những ngày tháng ở nhà, Kiều Chi thường xuyên đọc sách, trau dồi kiến thức và học cách làm mẹ. Gần đến những tháng cuối của thai kỳ, Trung Dương đã không còn bị nghén. Anh nhanh chóng quay trở lại công việc ở xưởng. Sáng đi làm, buổi chiều về đưa cô đi dạo, nói chuyện, chăm cô. Cuộc sống vô cùng bình lặng, hạnh phúc. Kiều Chi mang thai tháng thứ 9, ngày dự sinh là vào tuần sau, nên cả nhà ai cũng cẩn trọng. Bố mẹ chồng đã chuẩn bị tất thảy mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ cô có dấu hiệu là đi ngay. Mà xui xẻo thế nào, gần ngày cô sanh, công việc của Trung Dương càng bận rộn, anh bận đến tối mắt tối mũi. Hôm nay, Kiều Chi đang thong thả ăn hoa quả, bố mẹ chồng ngồi ở sofa nói chuyện gì, cô cũng không biết. Tình cảm của bố mẹ có vẻ càng ngày càng mặn nồng, mà bố Hà, mẹ chín của cô cũng thế. Thấy vậy, cô cũng mừng. Miệng đang nhai ngon lành, bỗng dưng cơn đau bụng bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên, chỉ là đau âm ỉ, rất nhanh đã trở nên dữ dội. Kiều Chi nhăn nhó, tay ôm bụng thều thào gọi. Bố mẹ ơi, con đau bụng, hình như em bé muốn ra rồi. Ông bà Lý vội vàng đứng bật dậy, đến gần cô, cuống cuồng lên. Ông Lý lo lắng gọi lớn. Bác hai, chuẩn bị xe. Bà Lý khẽ vuốt ve trấn an, dìu cô đứng dậy. Nào, nào cẩn thận, bố mẹ đưa con đến bệnh viện. Hít thở sâu vào, Chi Chi. Kiều Chi cắn răng gật đầu. Vừa bước ra ngoài thì may sao Trung Dương vừa về, ông Lý vẫy tay. Dương à, vợ con sắp sanh rồi, mau lên. Trung Dương luống cuống bước lại phụ mẹ. Da mặt vốn hồng hào của Kiều Chi giờ trở nên tím tái vì đau. Anh nhìn mà xót xa. Kiều Chi đau đẻ rất ngoan, không kêu gào, chỉ cắn chặt răng rên rỉ. Lúc anh bế lấy cô ra xe, cô mếu máo dựa vào ngực anh than. Trung Dương, em đau lắm. Trung Dương không biết làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô an ủi. Rất nhanh, Trung Dương đã lái xe đưa cô đến bệnh viện. Vì đã đặt lịch trước đó, nên khi Kiều Chi vừa tới, một bác sĩ cùng vài người y tá gấp gáp đặt cô lên giường. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, thì Kiều Chi được đẩy thẳng vào phòng sinh. Vợ ơi, cố lên! Cô động viên nghẹn ngào khi Trung Dương nhìn Kiều Chi bị đưa vào bên trong. Trung Dương ôm đầu tựa vào tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh. Anh trầm mặc lặng thinh không nói gì. Mọi người đều lo lắng đến sốt cả ruột. Ông Lý bước lại động viên thì trợn mắt ngỡ ngàng hỏi. Ôi trời, con khóc đấy à? Trung Dương xót xa thốt thít. Bố, con thấy vợ con rất đau. Ông Lý thở dài. Phụ nữ, ai rồi cũng trải qua chuyện sinh con. Chi Chi sẽ ổn thôi. Lúc mẹ đi sinh, bố vẫn giữ được sự tỉnh táo và điềm tĩnh ạ? Ông Lý cười nhẹ, dõng dạc đáp. Là đàn ông, trong những trường hợp thế này phải thật tỉnh táo, để khi vợ cần, mình phải biết làm. Bà Lý đang sốt sắng lo cho Kiều Chi, nhưng khi nghe chồng bảo thế, bà bĩu môi không nhịn được, liền phản bác. Gớm, tôi nhớ lúc tôi sinh, ông khóc to nhất. Đến mức mọi người xung quanh phải súm lại động viên. Tới khi con đã chào đời, ông vẫn không thể ngưng cơ mà. Trung Dương ngây ra. Ông Lý bị vợ vạch trần thì hơi sượng sùng, vỗ vỗ vai anh. Đàn ông cũng có những lúc phải yếu lòng. Không sao, khóc đi con. Trung Dương im lặng. Bây giờ thì anh mới hiểu mình di truyền từ ai rồi. Bên ngoài phòng sanh, lòng ai cũng như lửa đốt, bồn chồn lo lắng. Vì Kiều Chi sinh con do, nên quá trình mất nhiều thời gian. Khoảng tầm 1 giờ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Y tá bế đứa bé còn đỏ hòn, đang ngủ ngon lành ra ngoài. Chúc mừng mọi người, mẹ tròn con vuông, là một bé trai. Mọi người ngay lập tức xúm lại, bà Lý hỏi y tá. Con gái tôi thế nào rồi? Yên tâm, sản phụ bị mất sức đang hôn mê, lát nữa sẽ được chuyển ra bên ngoài, lúc đó mọi người có thể vào thăm. Trung Dương nghe vậy, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Anh xúc động đi đến gần đứa bé. Nhìn cốt nhục của anh và cô, khiến yết hầu anh khẽ cuộn lên, cuộn xuống vài vòng, khóe mắt tiếp tục đỏ lên. Bà Lý cười trong hạnh phúc, đặt đứa bé vào tay anh bảo. Đây, con trai của con đấy. Tay Trung Dương khẽ run đỡ lấy. Theo bản năng, anh đung đưa một chút. Bất ngờ khóe miệng con trai khẽ cong lên, dường như là đang mơ. Kiều Chi choàng tỉnh dậy. Cảm giác toàn thân lúc này muốn nhũn ra. Chỗ nào cũng đau. Trung Dương nghiêng đầu, thấy cô tỉnh, thì luống cuống đi lại. Nhìn nét mặt cô nhợt nhạt mà anh xót. Chị, em tỉnh rồi à? Kiều Chi đảo mắt xung quanh căn phòng liền hỏi. Con đâu? Con đang được y tá chăm sóc. Hai bên nội ngoại hiện ở bên ngoài nhìn cháu. Một lúc sẽ đưa vào cho em. Anh thấy con chưa? Ừ, anh thấy rồi. Cảm ơn em đã sinh cho anh một phiên bản nhí. Kiều Chi nghe anh nói thì cong môi mỉm cười. Gương mặt mãn nguyện. Trùng Dương khom lưng nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đau lắm không em? Kiều Chi nén đau khẽ lắc đầu. Sau một ngày, Kiều Chi đã hoàn toàn tỉnh táo, đã có thể đi lại, cơn đau cũng giảm dịu. Suốt thời gian này, Trùng Dương và bà Lý là hai người luôn ở bên cạnh cô, túc trực không rời. Kiều Chi ôm con trong lòng, nâng niu một lát, lại nhìn sang Trung Dương vừa than thở. Đúng là bản sao của anh, một khuôn. Khóe môi Trung Dương mấp máy, cười tươi, nét mặt vô cùng tự hào về điều mà Kiều Chi vừa nói. Kiều Chi nằm viện một tuần thì về nhà. Thời gian này Trung Dương tích cực, sắm vai người bố gương mẫu và người chồng đảm đang. Do trước đó anh đã tham khảo sách, với lại có gì không biết đều đã được hai mẹ chỉ dẫn, nên trong các khoản anh không bị lùng củng. Tiệc đầy tháng của Trung Nguyên, con trai cô là một bữa ăn gia đình ấm cúng, có đầy đủ thành viên nội, ngoại. Mà gần đây, bố Hà tình trạng đã ổn và đã được trở về. Bố có thể tiếp nhận điều trị dứt điểm tại nhà, nên Kiều Chi rất an tâm. Con trai cô lớn hơn một xíu thì càng giống với Trung Dương như đúc. Phải nói hệt như bản sao. Đôi lúc Kiều Chi bị ghẹo là khéo đẻ thuê, mà ngẫm lại thì câu này cũng đúng, không sai. Buổi tối, Kiều Chi đặt con trai vào nôi, nhẹ nhàng vỗ về du con ngủ. Trung Dương tựa lưng vào tủ, hai tay bỏ vào túi quần, ngắm nhìn hai mẹ con, dịu dàng cong môi mỉm cười. Kiều Chi sau khi sinh, ngoài việc mập hơn thì không khác gì mấy. Chỉ là vì trước đó cô vốn gầy, nên bây giờ cũng chỉ được xem là có thêm chút thịt mà thôi. Ngắm nhìn một lúc, Trùng Dương bước lại. Em này. Dạ. Miệng cô đáp, nhưng mắt thì không rời con trai đang nằm trong nôi. Trùng Dương đứng ở phía sau, khẽ khẽ giọng. Đi tắm thôi em. Kiều Chi lườm anh. Anh đi mà tắm, gọi em làm gì? Trùng Dương sụ mặt, khom lưng, ôm cô từ đằng sau đáp. Anh đã tắm một mình hơn 10 tháng rồi. Lúc trước Kiều Chi có thai, anh nghén thai, nên hầu như bản thân nhạy cảm, từ chối hết mọi khoản thân mật, tiếp xúc da thịt. Sau khi cô sinh xong, anh còn phải chờ cô ở cữ. Nói thật, giờ anh đã nhịn hết nổi rồi. Cảm nhận được hơi thở khô khốc kiềm chế của anh, Kiều Chi cũng thấy thương xót. Cô im lặng đứng dậy, đành theo anh vào phòng tắm. Xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt cô vào giường. Em ngủ đi, con để anh trông. Nghe anh nói vậy, Kiều Chi an tâm gật đầu nhắm mắt. Bị anh vắt kiệt sức trong phòng tắm, nên khi vừa nằm xuống là cô vào giấc ngay, đánh một hơi đến tận sáng ngày hôm sau. Buổi sớm, Kiều Chi thức giấc vì những tia nắng phía ngoài rọi vào khung cửa. Cô mệt mỏi dề dề ngồi dậy. Nhìn xung quanh không thấy Trung Dương đâu, ngay cả tiểu bảo bối nhỏ cũng không thấy. Kiều Chi đưa tay dụi mắt, chậm chậm bước xuống giường, vào trong toilet vệ sinh cá nhân. Thay quần áo xong xuôi, cô xuống lầu. Vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng cười rôm rả, sảng khoái của bố mẹ ở phòng khách. Hẳn là đang chơi đùa với cháu. Kiều Chi nhẹ nhàng đi xuống, nhìn qua phòng khách, thì thấy cả bố Hà và mẹ Chín cũng có mặt. Hai người đang cùng với bố mẹ chồng cô, nói chuyện rất vui vẻ. Kiều Chi khẽ khàng đi lại, nhẹ giọng hỏi. Bố mẹ mới sang chơi à? Mẹ Chín ngẩng mặt cười tươi nói. Ừ, bố mẹ qua hồi sớm, qua thăm cháu với thăm con luôn. Mà Trung Nguyên ngoan quá, với lại càng lớn càng giống bố. Kiều Chi cười cười. Thực ra câu này cô nghe thường xuyên, nên thành ra cũng đã quen. Kiều Chi gật đầu, khẽ vâng một tiếng. Mẹ Lý chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, bước sang phía cô. Bà điềm đạm quan tâm bảo. Vào trong ăn sáng đi con. Dạ. Kiều Chi cong môi, xin phép bố mẹ xong, liền xoay người đi theo mẹ chồng vào bếp. Trùng Dương cũng rời khỏi phòng khách, đứng dậy bước đến. mặc kệ đang có mặt nội ngoại hai bên, hành động của anh hết sức thân mật, ôm eo cô, cúi thấp đầu thủ thỉ bên tai hỏi. Còn đau không em? Kiều Chi đỏ mặt, cắn răng trợn mắt lườm. Trúng Dương tủm tỉm cười, hiểu ý nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Kiều Chi thở dài cất giọng hỏi. Bố mẹ đến lâu rồi, sao không gọi em? Trúng Dương nhã nhặn tinh tế, kéo ghế cho Kiều Chi. Mọi người thấy em mệt, nên để cho em ngủ thêm. Kiều Chi nghe vậy gật đầu, ngồi xuống ghế. Mận từ trong bếp mang ra thức ăn, đặt lên bàn, cẩn thận nói. Em mời Mợ Chi ạ. Cảm ơn em. Mận híp mắt nhoẻn miệng cười tươi, rồi xoay người đi vào trong bếp, tiếp tục công việc. Kiều Chi cúi đầu nhìn những món trên bàn, hầu như đều là thứ lợi sữa cho phụ nữ. Sẽ có món mới và cũng có vài món bị lặp lại, nên thành thử Kiều Chi cũng bị hơi ngán. Mẹ chồng mang ra cốc sữa, thấy cô vẫn chưa động đũa thì hỏi. Không ngon miệng hả con? Kiều Chi lắc đầu, nhanh chóng cầm thìa lên múc ăn. Bà Lý cẩn thận đặt ly sữa xuống bên cạnh cô, ôn hòa nói thêm. Toàn là món lợi sữa cho phụ nữ. Con dáng ngăn nghe. Mẹ sẽ bảo cô ba thay đổi món liên tục để con không bị ngán. Vâng ạ. Kiều Chi vừa đáp xong, bên tai lại vang lên tiếng của chồng cô, bình thản mà nói. Con thấy vợ con nhiều sữa lắm rồi, không cần ngày nào cũng phải ăn mấy món này đâu. Ngực cũng đã lớn hơn mấy vòng, mẹ đổi món cho Chi Chi đỡ ngán đi. Kiều Chi giật mình sững sờ, phút chốc, mặt hiện rõ sự ngại ngùng xấu hổ. Kiều Chi chậm rãi luồn tay xuống phía dưới bàn, véo mạnh vào bắp đùi anh, như một lời nhắc nhở. Trùng Dương vì đau mà mặt mũi nhăn nhó la lên, tay xoa xoa đùi, miệng suýt xoa. Vợ, sao em lại nhéo anh? Kiều Chi thấp giọng. Ai cho anh ăn nói linh tinh thế hả? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Gương mặt Trùng Dương xuất hiện vẻ ủy khuất, dầu dĩ đáp. Em nhiều sữa thật mà. Hơn nữa, em cũng đâu có thích ăn mấy món này. Từ lúc sinh xong, hầu như ngày nào cũng ăn. Kiều Chi trừng lớn hai mắt lườm anh. Trùng Dương ngay lập tức sợ sệt, liền ngoan ngoãn im lặng. Kiều Chi thầm thở dài. Thiệt tình, Trùng Dương càng ngày càng nói năng không biết chừng mực. Mẹ còn đứng ở kia, thế mà anh vẫn có thể ngang nhiên nói ra những câu đấy. Mặt mũi Kiều Chi đỏ ửng, ngẩng lên thì trông thấy mẹ chồng đang cười cười. Bà dịu dàng nói. Thế thì con ăn nốt bữa này, lát trưa mẹ bảo cô ba đổi món nghe. Kiều Chi mím môi gật đầu. Vâng, con cảm ơn mẹ. Ừ. Kiều Chi nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng, liền trở ra phòng khách chơi cùng con trai. Lúc trước, Kiều Chi tham khảo đọc sách, thấy bảo phụ nữ sau khi sinh rất dễ mắc bệnh trầm cảm. Nhưng thật may, cô không gặp phải. Cũng bởi cô được chồng và bố mẹ san sẻ, chăm bẵm rất kỹ. Từ lúc sinh con tới giờ, cô chưa phải động tay động chân vào bất cứ công việc gì hết. Hoàn toàn là Trung Dương hoặc mẹ chồng làm. Buổi tối, anh sợ cô thức đêm mệt mỏi căng thẳng, nên phần chăm con, anh cũng dành làm luôn. Nhiều khi choàng tỉnh giữa đêm, cô thấy anh tay bồng con khẽ khàng nhỏ tiếng, dỗ dành thằng bé, rồi lại cười rộ lên, trông rất khả ái, đáng yêu. Tự dưng nhìn những cảnh đó, Kiều Chi hạnh phúc. Cũng cảm ơn ông trời đã cho cô lấy một người đàn ông rất tuyệt. Mẹ Chín đã từng nói thủ thỉ với cô một câu rằng, chỉ cần con lấy đúng người, con sẽ trở thành công chúa. Cô bây giờ đã thành công chúa của Trung Dương rồi, được anh bao bọc, chăm sóc rất kỹ. Thời gian thấm thoát cứ thế trôi qua, Kiều Chi vẫn ở nhà chăm con, rảnh rỗi sẽ phụ mẹ chồng làm những công chuyện lặt vặt. Bây giờ thú vui tao nhã của Kiều Chi là trồng hoa, trồng rau, giống hệt mẹ chồng. Về phần chồng cô, mặc dù bận bịu tối mặt tối mũi, công việc ở xưởng vải, nhưng Trung Dương vẫn thu xếp về nhà rất sớm. Anh dành thời gian để chơi cùng con trai, giết hai bố con dính nhau như Sam. Khi con trai cô tròn 1 tuổi, đám cưới của cô và Trung Dương cũng được tổ chức. Vì trước đó lễ đính hôn đã tổ chức linh đình, nên đám cưới lần này Kiều Chi không muốn làm phô trương, rầm rộ, chỉ cần anh em bạn bè thân thiết nhất đến tham dự là đủ. May mắn hai bên nội ngoại đều gật đầu đồng ý. Hôm đám cưới diễn ra, hai con trai lớn của mẹ Chín đã trở về kịp lúc tham dự. Kỳ thực, Kiều Chi rất vui. Hai anh hiền lành, chân chất, chúc mừng vợ chồng cô không ngừng. Cũng nhờ ngày hôm đó, Trung Dương vui tới nỗi, nhiệt tình uống say khướt. Tửu lượng đã không bằng, nhưng mà vẫn rất bon chen. Tới khi kết thúc buổi tiệc, Trung Dương đã không còn biết gì. Kiều Chi nhanh chóng lên phòng thay chiếc váy cưới, rồi đi xuống, nhăn mặt nhìn Trung Dương. Kiều Chi thở dài, chậm rãi bước lại khẽ gọi. Trung Dương! Chồng ơi! Trung Dương mơ màng ngẩng mặt, khóe môi cong cong cười, vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Vợ của anh. Ngoan, mình lên phòng thôi anh. Đi động phòng thôi. Kiều Chi ôm mặt ngán ngẩm. Động phòng gì chứ? Đã say thế này rồi, còn muốn động phòng. Kiều Chi cẩn thận đỡ anh đứng dậy. Bất ngờ con trai lớn của mẹ Chín đi lại phụ giúp cô. Cả buổi, Kiều Chi thấy anh uống không ít, thế mà tan tiệc vẫn tỉnh táo. Anh lớn nhẹ giọng, điềm đạm đáp. Kiều Chi. Dạ. Đây, để anh cõng Trung Dương lên phòng. Cậu ấy say quá rồi. Kiều Chi mỉm cười, ngại ngùng đáp. Vâng, thế em cảm ơn anh nhiều nha. Đã mệt, còn làm phiền anh nữa. Có gì đâu, em đừng ngại mà. Anh lớn nói xong, liền một phát đã vác Trung Dương lên lưng, bước đi vào cùng lên tầng 2. Anh hai con trai của mẹ Chín là dân lao động, bốc vác, nên rất khỏe. Hơn nữa cơ bắp còn cuồn cuộn, nhìn rất thu hút, dung mạo cũng không kém. Tuy vậy, hai anh đến giờ chưa lập gia đình, mẹ Chín không đốc thúc, do đó hai anh cứ mặc kệ. Kiều Chi theo ở phía sau lên tới nơi, nhanh chóng mở cửa, để anh đưa Trung Dương vào phòng. Sau khi thả Trung Dương yên vị nằm trên giường, anh cười bảo. Thôi, hai em nghỉ đi, anh tranh thủ đưa bố mẹ về. Kiều Chi vội vàng ngăn lại. Mẹ Lý đã chuẩn bị phòng cả rồi, anh và bố mẹ ở lại đi ạ, đừng về. Câu nói của Kiều Chi vừa dứt, thì mẹ Lý cầm ly nước giải rượu đi vào. Bà thấy con trai lớn của mẹ Chín, liền niềm nở nói. Bác gọi người chuẩn bị phòng xong xuôi rồi, con ở lại nghỉ ngơi nghe. Anh lớn gãi đầu ngại ngùng, nhưng cũng gật đầu lễ phép đồng ý. Dạ vâng. Nói thêm dăm ba câu, anh lớn xin phép đi trước. Sau khi anh rời khỏi, mẹ Lý đưa cốc nước qua cho cô, nhìn Trung Dương thở dài. Tửu lượng đã kém, mà còn bon chen làm chi không biết. Còn mạnh miệng đi thách đấu với anh hai, để bản thân say khướt thế này đây. Kiều Chi cười khẽ, chuyện thách đấu, cô cũng không biết, tại lu bu chăm tiểu bảo bối, nên cô không để ý. Nhưng mà, anh đã làm bố rồi, còn trẻ con thế ư. Anh Dương, uống nhiều lắm à mẹ? Bà Lý nghe xong, càng thở dài ngán ngẩm, điềm tĩnh đáp. 5 ly. Trung Dương uống đúng 5 ly, đã choáng váng đầu óc rồi. Kiều Chi thiệt không nhịn được cười, cô cũng lắc đầu chịu thua. Bà Lý nhìn đồng hồ lên tiếng nói. Thế con chăm cho Trung Dương nha, mẹ xuống nhà. Tối nay Trung Nguyên cứ để bố mẹ trông chừng, hai vợ chồng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Vâng, con cảm ơn mẹ. Kiều Chi nhẹ nhàng tiễn mẹ chồng ra cửa, rồi mới trở vào phòng ngủ. Bước chân chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống lay lay người anh. Trung Dương. Trung Dương giọng khề khàn. Hả? Anh dậy uống một chút nước đi, không ngày mai sẽ đau đầu đấy. Trung Dương lười nhác nằm dài trên giường. đến cử động còn không muốn. Kiều Chi cầm ly nước, đỡ đầu anh dậy nhẹ nhàng, đút từng ngụm nhỏ. Sau khi uống xong, Trung Dương nhoẻn miệng cười, ôm chặt lấy Kiều Chi. Vợ! Gì đây? Vợ! Em bao nhiêu tuổi rồi? Kiều Chi nhíu mày không rõ vì sao anh lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng cô cũng phối hợp mà trả lời. 20. Quá trẻ. Ừ, đúng là quá trẻ. Trung Dương ngẩng đầu nhìn Kiều Chi, sau đó liền hỏi một câu. Gả cho anh khi em còn quá trẻ, em có thấy hối hận không? Kiều Chi sững lại cúi đầu nhìn anh. Hai chữ hối hận, kể ra cô chưa bao giờ nghĩ đến. Thậm chí cô phải biết ơn nhà họ Lý mới đúng. Nếu không có mẹ chồng giúp đỡ, không biết liệu bây giờ cuộc sống của cô sẽ như thế nào nhở. Chắc hẳn sẽ rất khốn đốn, chật vật. Kiều Chi híp mắt cười, duỗi tay vuốt ve mái tóc không dài, không ngắn của anh, lắc đầu. Không hối hận, em chưa bao giờ hối hận. Vừa nói dứt câu, Trung Dương đã kéo ngã cô xuống giường, động tác thuần thục nằm đè lên cô. Vì quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Vợ, anh yêu em. Kiều Chi nhẹ giọng. Em cũng yêu anh. Nhưng mà... Đang lúc cao trào thì bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Sau đó là chất giọng khe khẽ của cái Mận. Mợ Chi ơi, mợ ngủ chưa ạ? Kiều Chi giật mình, nhanh chóng tỉnh táo thoát khỏi dục vọng. Cô né tránh đi đôi môi anh, nghiêng đầu hít thở sâu đáp. Mợ chưa? Sao thế Mận? Dạ, cậu chủ nhỏ quấy khóc đòi mợ Chi. Bà chủ dỗ cậu không được, nên biểu em lên gọi mợ ạ. Nghe nhắc đến con trai, Kiều Chi như tỉnh táo hẳn, cũng chẳng còn tâm trạng mà mặn nồng với anh. Cô ngay tức khắc đẩy chồng vẫn còn đang làm loạn trên người xuống, rất nhanh ngồi dậy, chỉnh lại quần áo dỗ dành anh. Chồng à, tối nay anh chịu khó ngủ một mình nhé, em xuống với con. Nói xong Kiều Chi liền đứng dậy, mặc cho anh đang khổ sở gọi, nhưng tiểu bảo bối của cô vẫn là trên hết. Kiều Chi mở cửa, mỉm cười hỏi. Trung Nguyên khóc lâu chưa Mận? Dạ, cũng lâu lâu rồi ạ. Do bà sợ quấy rầy mợ và cậu Dương nên không dám lên. Nhưng mà dỗ mãi cậu chủ nhỏ không nín. Ừ, mợ biết rồi, xuống nhà thôi. Vâng ạ. Mận mím môi gật gật, dáng vẻ hơi ngại ngùng khi đã lên làm phiền. Với lại Mận nghe rõ mồn một, trong phòng ngủ cậu Dương không ngừng gọi vợ, trông rất đáng thương. Nhưng mà biết làm sao được, dưới nhà cậu chủ nhỏ cũng khóc nhiều lắm. Kiều Chi đóng cửa, rảo bước đi xuống, Mận chậm rãi theo sau. Quả nhiên khi được mẹ dỗ dành, cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn hẳn. Bú sữa mẹ xong cũng vào giấc ngủ say. Kiều Chi bận cả đêm ở với con trai, quên bén chồng đang chật vật ở trên phòng. Sáng hôm sau, Trung Dương xuống lầu với vẻ mặt trù ụ một đống. Chắc đêm qua cô bỏ đi, không cho, nên sáng ra anh dỗi. Mẹ chồng nhìn thấy liền hỏi. Sao đây? Mệt hả con? Không ạ. Ba Lý thở dài, đặt bát xuống bàn. Rõ đã không uống được, con thách đấu làm gì? Con để cho anh cả vác mình lên phòng. Trung Dương đưa mắt nhìn xung quanh. Hai anh về rồi hả mẹ? Ừ, khi sáng đã đưa bố mẹ vợ con về nhà rồi. Nào, mau ngồi xuống ăn sáng đi con. Trung Dương ngó đầu nhìn ra phòng khách, thấy vợ đang chăm bẵm con trai mà mặt mũi tràn trề dầu dĩ, miệng lem bem. Bà Lý thấy con trai không chịu ăn, liền vỗ vào vai anh một cái. Sao đấy? Sao không ăn đi? Mẹ à! Sao? Mẹ có thể giữ Trung Nguyên vài hôm không ạ? Để làm gì? Con muốn đưa vợ con đi hưởng tuần trăng mật. Bà Lý thẳng thừng lắc đầu. Không được, Trung Nguyên còn nhỏ, vẫn cần mẹ. Đêm qua thằng bé quấy khóc, mẹ dỗ còn không được, phải gọi Chi Chi xuống đấy. Trung Dương thở dài bất mãn. Thế bao giờ thằng bé mới trả Chi Chi lại cho con? Con ngủ một mình đã 3 tháng nay rồi. Con trai càng lớn, càng dính lấy mẹ hơn là với anh. Gần đây Trung Nguyên đã được ngủ riêng một phòng, có bảo mẫu chăm sóc, nhưng Kiều Chi không yên tâm nên thường xuyên xuống với con trai. Hơn nữa, cô cũng thương con trai kinh khủng. Cứ hễ thằng bé quấy một chút, liền vứt anh sang một góc, chạy qua với con ngay. Nhiều khi đã tới cao trào, thế mà cô đành đoạn, bắt anh kéo quần lên để xuống với thằng bé. Nghĩ mà có đau không cơ chứ? Bà Lý nghe vậy, nhíu mày vỗ bôm bốp vào vai anh chắc mắng. Thằng bé là con của anh đấy. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh với con trai. Nhịn một chút cũng không có chết được. Khiếp, sao mà giống bố anh khi xưa thế? Đúng là cha nào con nấy. Bà Lý nói xong liền đi thẳng vào trong bếp. Ông Lý từ ngoài đi vào, vô tình nghe được câu sau, thì giật mình khe khẽ hỏi. Con lại làm gì cho mẹ dày đấy? Không có gì ạ. Trung Dương ngậm ngùi ăn bữa sáng, xong xuôi thì đi ra ngoài phòng khách, ngồi chơi đùa với con trai. Anh cưng nựng, khều má bánh bao thằng bé, nghiêm túc bảo. Trung Nguyên, lớn nhanh đi con, lớn nhanh còn trả mẹ cho bố. Cậu bé nhoẻn miệng cười, tay chân múa loạn xạ. Anh cũng bật cười theo. Thấm thoát 4 năm qua đi. Bạn bè cùng tuổi bây giờ đã ồ ạt ra trường tìm kiếm việc làm. Nhưng còn Kiều Chi thì tới cổng trường đại học cũng chưa được bước chân vào. Giờ ngẫm lại lời mẹ chồng nói. Sinh con xong, con rất nhiều thứ phải lo, không thể cứ bỏ đấy. Nhưng được cái những năm này, Kiều Chi cũng có nhiều công việc để làm lắm. Hầu như là công việc thiện nguyện, giúp đỡ bà con khó khăn. Bố mẹ chồng cô cũng vậy. Mấy năm đổ lại đây, công việc thiện của bố mẹ càng nhiều hơn. Bố mẹ chồng cống hiến đất đai xây chùa, cất nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhiều mái ấm cho trẻ em bị bỏ rơi, sửa sang lại những cô nhi viện. Đi với bố mẹ, Kiều Chi học được vô số điều hay. Giờ thì cô đã hiểu, nhà họ Lý mấy đời mang danh giàu có, nhưng vẫn được người ta kính trọng là vậy. Hôm nay, Kiều Chi và bố mẹ tới dự buổi khánh thành thêm một cô nhi viện đã hoàn thiện. Chúc mừng, bàn giao đâu vào đấy, cả nhà cô liền quay trở về. Lúc về đến nhà, bầu trời đã ngả tối. Dùng cơm, ăn uống xong, cô vào phòng của con trai. Lạ kỳ, mọi hôm đồ chơi cứ vất lung tung, nhưng mà hôm nay hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Cậu bé ngồi trên giường non nớt gọi. Mẹ Chi! Ơi, mẹ nghe. Kể từ nay, con muốn ngủ một mình ạ. Mẹ không phải xuống với con nữa. Kiều Chi nghe xong ngẩn ra, cô bật cười hỏi. Sao thế? Sao không muốn mẹ ngủ cùng nữa? Cậu bé chu môi đáp. Bố Dương bảo con về tập trưởng thành, thì con mới có em. Không thể cứ dính suốt với mẹ. Bố Dương nói, con phải trả mẹ cho bố, thì sẽ có em gái để cùng chơi. Kiều Chi ngay lập tức khựng lại, gương mặt lúc trắng lúc đỏ vì ngại ngùng. Cô không ngờ Trung Dương lại bảo với con trai như thế. Kiều Chi ngượng ngùng. Bố bảo linh tinh đấy. Con và bố Dương đã ngoắt nghéo rồi. Bố hứa rằng sẽ cho con em. Kiều Chi á khẩu, lại nghe con trai bảo. Mẹ Chi, mau về phòng đi. Con sẽ ngủ với ông bà nội. Cậu bé vừa nói, vừa đốc thúc Kiều Chi. Cô thở dài bất lực đành nghe theo, dặn dò Trung Nguyên mấy câu, xong cô liền nhanh chân đi lên phòng ngủ, muốn hỏi tội anh vì cái tội ăn nói linh tinh. Vừa mở cửa, cô suýt nữa thì ngất. Trung Dương ăn mặc phong phanh, nằm nghiêng trên giường. Cô luống cuống đóng cửa nhăn mặt hỏi. Anh làm gì thế? Anh chờ em mãi. Mau lại đây. Kiều Chi mím môi lắc đầu. Xem ra cô vẫn nên ngủ với con trai. Vừa định xoay lưng bỏ chạy, đã bị Trung Dương nhanh chóng tóm lại. Anh vác cô trên vai, Hiên ngang chốt khóa cửa, rồi trở lại giường, thả cô xuống nằm đè lên. Chồng, anh sao thế? Trung Dương hôn lên môi Kiều Chi một cái. Em nhớ xem, đã bao lâu rồi không cho anh ăn? Hả? Kiều Chi vắt óc suy ngẫm mãi mà không nhớ. Do gần đây bận, với cả đêm xuống đều ngủ với con trai, cũng không nhớ là bao lâu. Kiều Chi cười trừ lắc đầu. 2 tháng 8 ngày rồi, em bù cho anh đi. Nhưng em chưa tắm. Giờ này, em còn nghĩ anh chờ được em đi tắm sao? Vậy anh muốn thế nào? Còn chưa kịp nói xong, cánh môi đã bị anh ngậm lấy. Kiều Chi nghiêng đầu né tránh, vừa cười, vừa thở dốc lên tiếng. Em rất bẩn. Không bẩn, chỗ nào cũng thơm. Dứt lời, Trung Dương cũng không cho cô có cơ hội được nói thêm lời nào. Nhanh chóng chốt bỏ những thứ vướng víu, cản trở trên cơ thể. Anh và cô nồng nhiệt quấn lấy nhau. Kiều Chi say đắm trầm luân cùng anh, nên cũng quên luôn chuyện định nói. Dạo này được ăn thường xuyên, nên tâm trạng của anh phấn chấn ra hẳn. Những ngày gần đây, Trung Dương cảm giác cơ thể hơi mệt, lại buồn nôn, thèm chua. Anh liền tự giác đi mua que thử thai cho vợ. Lúc Trung Dương đưa Kiều Chi, hơi bỡ ngỡ, ngơ ngác, nhưng cũng đi thử cho anh vui. Nhưng mà kết quả cho cô sửng sốt, chết lặng, 2 vạch đỏ ươm. Khi đi khám thì xác định cô đã có thai. Sau khi biết Kiều Chi mang thai lần 2, cả nhà ai cũng vui mừng. Trộm vía 2 lần mang thai, Kiều Chi không bị nghén, đều là Trung Dương nghén thay. Nhưng mà lần này may mắn, anh nghén nhẹ hơn lần trước. Lần mang thai này, Kiều Chi cảm giác cơ thể nặng nề hơn. Lúc thai nhi lớn hơn một chút, Trung Dương đưa cô đi kiểm tra siêu âm thì biết cô mang song thai, niềm vui lại càng vỡ òa. Trung Dương ngày đêm cầm hình siêu âm rồi chỉ cho con trai thấy 2 anh em. Buổi tối cô nghe anh thủ thỉ bên tai đắc ý bảo: ở tuổi này còn một phát trúng cả 2 thì tuyệt vời quá vợ nhỉ. Kiều Chi nghe thực sự chỉ biết bật cười. Mang thai đến tháng thứ 6, Kiều Chi bắt đầu đi lại ít hơn. Cả ngày chỉ muốn ngồi yên một chỗ mà ăn không ngừng. Bụng dạ nặng nề nên cô cũng hơi mệt mỏi. Mang thai tháng cuối, ngày dự sinh của cô là vào thứ 5 tuần sau. Nhưng để đảm bảo an toàn cho 2 bé, cô đã phải nhập viện sớm chờ sinh. Những ngày này mẹ chồng đều túc trực. Trung Dương cả ngày đi làm, chiều tối lại vào bệnh viện ở cùng cô cả đêm. Con trai đầu cũng được gửi về ngoại cho ông bà chăm mấy hôm. Kiều Chi cảm thấy mình càng ngày càng xề xòa, cái gì cũng cần Trung Dương phải làm. Buổi chiều, Kiều Chi đang ngồi đọc sách thì cơn đau bụng xuất hiện, rất nhanh liền chuyển sang dữ dội. Mẹ chồng trông thấy liền lo lắng bước lại gần. Đau bụng hả con? Kiều Chi nghẹn giọng gật đầu, gương mặt vốn hồng hào nay đã chuyển sang tím tái vì đau. Con ngồi yên nhé, để mẹ gọi bác sĩ. Kiều Chi cắn răng, nửa nằm, nửa ngồi rên rỉ. Lần này so với lần đầu, dường như cô đau gấp bội. Lúc Trung Dương từ xưởng chạy vào, đã thấy vợ nước mắt lăn dài. Anh vội vàng bước lại, liền bị cô hung bạo nắm tóc. Trung Dương hoảng hồn la lên. Vợ, à, em đau. Kiều Chi càng nói thì càng túm chặt hơn. Dường như muốn san sẻ cho anh biết một chút, Trung Dương giữ lấy tay vợ, miệng không ngừng la, nước mắt cũng ứa ra. Mẹ ơi! Bà Lý xót Kiều Chi, khi cô đau mà nói không ra hơi, đành thở dài bảo. Ráng đi con, cho vợ con nắm một chút. Trung Dương cầm nín, những lúc lên cơn quặn, Kiều Chi lại dữ dội, túm tóc anh mà kéo. Trung Dương cắn răng, không biết đầu đã bị rụng bao nhiêu tóc. Khoảng chừng 10 mấy phút sau, bác sĩ và vài người y tá mới tới, đặt Kiều Chi lên giường, đẩy đến phòng sinh. Lần này mẹ chồng đăng ký cho Trung Dương được vào với cô, nên suốt quá trình, cô khổ sở, chật vật thế nào, anh đều nhìn thấy, liền khóc nấc lên. Cả buổi chỉ nghe toàn tiếng của anh. Tới khi hai bé, một trai, một gái chào đời an toàn, cô kiệt sức ngất đi. Kiều Chi được đưa vào phòng nghỉ, lúc tỉnh, cô nhìn thấy chồng ngồi ở một góc, vẫn khóc thút thít. Cô vừa sinh xong, thiệt tình còn đau, nên không thể cười. Thấy Kiều Chi tỉnh, anh vội vàng đứng dậy đi lại. Hai mắt bây giờ sưng húp, trên tay đang cầm cuộn khăn giấy dùng đến. Nhìn cảnh này, Kiều Chi phải kìm nén lại tiếng cười lớn. Trùng Dương mếu máo vỡ òa ngồi xuống, nước mắt rơi lã chã. Vợ, sau này không sinh nữa. Lần trước anh không thấy, nên không biết em đau như thế nào, đều là do anh. Kiều Chi duỗi tay xoa đầu anh. Thực ra, sau lần này cô cũng không định sinh nữa, dẫu sao thì cũng ba bé rồi. Em ổn mà, nhưng con đâu? Trùng Dương lắc đầu không đáp, hai mắt bây giờ chỉ còn mỗi cô. Kiều Chi thở dài. Anh nín đi, em cũng không sao rồi. Em còn đau không? Một chút. Vừa nghe xong, Trùng Dương lại càng vỡ òa, làm cô giật mình. Cô không ngừng xoa dịu anh. Vừa mới sinh xong, mặt con cô còn chưa gặp, nhưng phải an ủi anh chồng yếu đuối. 35 tuổi, lần đầu chứng kiến vợ sinh. Kiều Chi nằm viện hơn một tuần thì trở về nhà. Ở cữ nghỉ ngơi, sau lần sinh này, may mắn Kiều Chi không tăng cân nhiều, vóc dáng vẫn gọn. Về phần chăm sóc hai tỷ, Trung Khang, Kiều Kiều đều được bố Dương lo hết thảy. Anh để cho cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Dường như anh vẫn còn ám ảnh, cảm thấy tội lỗi nên muốn bù đắp. Tiệc đầy tháng của hai con cô là một bữa tiệc ấm cúng. Hai bé lớn hơn một chút xíu, càng giống Kiều Chi như đúc. Điều này khiến Kiều Chi thầm thở phào nhẹ nhõm. Trung Khang và Kiều Kiều ngồi trong lòng bố, đôi mắt láo liên nhìn mọi người, thỉnh thoảng còn cười rộ lên rất khả ái. Trung Nguyên cũng cực kỳ thích chọc cười em, cậu nhóc rất ra dáng là anh cả, phụ bố chăm sóc hai em. Kiều Chi ngồi cạnh anh, nhìn cảnh này, đáy mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Buổi tối, sau khi ru ngủ các con xong xuôi, hai người tranh thủ dành chút không gian riêng cho nhau. Kiều Chi ngồi trên ghế chờ chồng tắm. Anh vừa bước ra, cô liền đứng dậy, nhảy lên người anh. Con khóc rồi, em ngủ trước đi. Kiều Chi nhoẻn miệng cười, gật đầu buông tha. Anh chỉnh lại áo ngủ cho cô nhanh chóng đứng dậy, bước sang ôm con gái dỗ dành. Kiều Chi nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn anh. Dỗ con gái, rồi lại dỗ con trai. Kìm lòng không được, Kiều Chi bước xuống xà vào lòng anh. Trùng Dương một tay ôm con, một tay ôm vợ, cúi đầu hôn cô trìu mến. Sao em không ngủ? Kiều Chi ngẩng đầu cười tít mắt. Em cũng muốn được dỗ. Trùng Dương bật cười chiều ý. Được, vợ trẻ của anh. Sinh nhật năm 40 tuổi của Trùng Dương, Kiều Chi tặng cho anh một món quà rất bất ngờ. Cô nhớ như in khoảnh khắc lúc anh mở quà, liền bật khóc thành tiếng. Hai chân gần như không thể đứng vững khi ở trên tay đang cầm que thử thai hai vạch đỏ chót. Vợ anh, Kiều Chi, mang thai bé thứ tư. Nhìn anh khóc nức nở, ai cũng bật cười. Nhưng con cái là lộc trời ban, con đã đến thì cô vui vẻ chào đón. Xin chào thiên thần thứ 4 của bố mẹ. Quý vị khán thính giả vừa lắng nghe xong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Quả là một câu chuyện với kết thúc thật đẹp và viên mãn đúng không ạ? Và giờ đây, cuộc sống của gia đình Kiều Chi và Trung Dương đó là có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc trọn vẹn với bốn thiên thần bé nhỏ. Quả là một câu chuyện với hồi ức vô cùng đẹp. Thưa quý vị, và ngày hôm nay là thứ Bảy, đã là ngày 22 tháng 4 rồi. Chỉ còn một tuần nữa thôi thì chúng ta cùng sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ lớn của toàn quốc, đó là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. quý vị đã có cho mình những dự định đi du lịch ở đâu chưa? Còn bản thân Việt Trinh cùng với ekip Đình Tùng thì vẫn gửi đều đặn đến tất cả quý vị những bộ truyện mới, kể cả vào những dịp nghỉ lễ. Cho nên rất mong muốn rằng khi quý vị lắng nghe chuyện thì hãy gửi lời tri ân, cũng như là hãy gửi những dòng cảm xúc của quý vị để cho Việt Trinh cùng với ekip có thêm những động lực làm tốt hơn ở những clip tiếp theo. Và đặc biệt là vào dịp lễ lớn như thế này thì ban biên tập cùng với ekip vẫn sẽ gửi chuyện đến quý vị, để khi quý vị đi nghe. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 13, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Quả là một câu chuyện với cái kết thật vui và hạnh phúc. Giờ đây cuộc sống của Kiều Chi và Trung Dương đã có một mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc với bốn thiên thần ở bên, đúng không ạ? Và ngày hôm nay đã là ngày thứ 7, ngày 22 tháng 4 rồi. Chỉ còn một tuần nữa thì chúng ta cũng sẽ bước vào kỳ nghỉ vô cùng lớn của năm, đó là dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Không biết rằng quý vị khán thính giả đã chuẩn bị cho mình kỳ nghỉ lễ sắp tới như thế nào? Còn ban biên tập của Trợ Tình cũng như Việt Trinh thì vẫn sẽ gửi tới quý vị những bộ truyện đều đặn, kể cả vào dịp lễ. Chính vì như vậy cũng rất mong muốn rằng tất cả quý vị khán thính giả hãy để lại những dòng cảm xúc của quý vị, cũng như hãy để lại thật nhiều những trái tim để cho ban biên tập của Trợ Tình cũng như là Đình Tùng Media sẽ có thêm nhiều nguồn động lực và nhiều tình cảm cũng như cảm xúc tốt hơn để sẽ gửi tới những quý vị những bộ truyện, kể cả vào những dịp lễ. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin được thay mặt cho ekip mến chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai. Ban biên tập sẽ gửi tới quý vị bộ truyện mới vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Còn bây giờ, xin chào